Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 19 của bộ truyện Ngôn Tình xuyên không chồng vương gia khó bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 19. Càn Khang Đế khẽ gật đầu, thống lĩnh của cấm vệ nhận lệnh, lập tức dẫn người xông vào trong cung. Vân Hiệu Tình hơi nhíu mày, nàng cảm thấy có gì đó sai sai. Quả nhiên chỉ một lát sau, thống lĩnh cấm vệ đã cầm một thứ tương tự chạy vội ra. Vì thần chưa tìm được tung tích của thích khách, nhưng có một hộ vệ trong nội điện tìm được thứ này. Vì thần cảm thấy hơi kỳ quặc, xin bệ hạ đưa ra quyết định. Hắn ta vừa nói vừa cung kính trình một con búp bê. Búp bê ăn mặc lạc loè sặc sỡ, chữ viết trên đầy màu sắc, rõ ràng là con búp bê vu cổ Vân Hiệu Tình quấy vứt ở đường hẻm, nhưng lại bị hoàng hậu nương nương lén lút lấy về. Mặt Vân Hiệu Tình hơi biến sắc, cuối cùng nàng đã hiểu ý của hoàng hậu. Đức vị nhìn lướt qua xung quanh một lượt, lông mày dài nhướng lên. Màu sắc và kiểu dáng con búp bê này giống độ của Nam Cường nhỉ. Mà bên cạnh giường hoàng hậu cũng lên tiếng. Con búp bê này là búp bê vu cổ, được cầu từ Nam Cương, là một thứ nguy hiểm, có thể làm tổn hại đến khả năng cầu con trai nói giỏi của người khác. Trùng hợp, Vương Mỹ Nhận cũng đang có thai. Dù Vương Mỹ Nhận có ngu ngơ đến đâu cũng biết việc này sẽ mất mạng, nàng ta cúi quýt quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ, nương nương, đây không phải đồ của thần thiếp cũng không biết thứ này ở đâu ra, chắc chắn có ai đó muốn rắp tầm hại thần thiếp đấy ạ. Đức quý vị lại khẽ cười. Cũng lạ thật, ai lại muốn hại người nhỉ? Vương Mỹ Nhận lập tức đáp. Chắc chắn có kẻ ghen ghét thần thiếp có thai. Chắc chắn là những vị tần tuổi dạ lại suy nghĩ có con trai, lại ganh ghét thần thiếp, vừa nhận sự yêu thương lại có con trai, cho nên hại thần thiếp. Đức quý vị che môi cười, chậm chậm nói. Tuổi dạ không có con trai lại không thích. Rốt cuộc, câu này ngươi đang ám chỉ ai vậy? Lúc bà ta nói, đảo mắt nhìn về phía trường hoàng hậu. Vương Mỹ Nhân kinh hãi buộc miệng thốt ra. Không phải, thiếp đang nói hoàng hậu nương nương. Vân Hiệu Tình không nỡ nghe tiếp. Não của Vương Mỹ Nhân có vấn đề hay gì thế này? Nếu xét theo bộ phim Thâm Cung Nội Chiến nào đó, nàng ta nhất định không sống quá 3 tập. Kéo cả bây giờ, e là không khác nhau mấy. Trường hoàng hậu sầm mặt lại, đưa mắt nhìn về phía Càn Khang Đế. Bệ hạ, Vương Mỹ Nhận giấu búp bê cổ trong đại điện là sự thật, chế nhạo thần thiếp cũng là sự thật. Nếu hôm nay bệ hạ không cho thần thiếp một sự công bằng, thần thiếp cũng không thể tiếp tục ngồi trên vị trí trung cung này nữa. Càn Khang Đế cũng tức giận vì Vương Mỹ Nhận nói năng vô lễ, nhưng lại nghĩ nàng ta đang có thai, trong cung đã nhiều năm chưa có hoàng tử. Việc Vương Mỹ Nhận mang thai khiến Càn Khang Đế bỗng dưng cảm thấy mình trẻ hơn rất nhiều. Nhưng dù sao, Chương hoàng hậu cũng là hoàng hậu, sau lưng bà ta là Chương gia, có thế nào ông ta cũng phải nể mặt bà ta vài phần. Sau một lúc nghĩ ngợi, Càn Khang Đế vẫn nói. Vương Mỹ Nhận có lời nói và hành động sắc sược vô lễ với hoàng hậu, đáng lẽ phải phạt nhốt vào lãnh cung, nhưng nể tình nàng có thai, nay chỉ phải cấm túc trong tẩm điện của mình. Trẫm sẽ cho người điều tra vụ búp bê vu cổ, chưa có chân tướng nàng không được phép xuất cung. Trần Mỹ Nhận lại mềm nhũn, nàng ta ngã quỳ xuống. Bệ hạ, thần thiếp bị oan mà. Hai ma ma bước lại, cưỡng ép lôi Vương Mỹ Nhân đi. Chẳng ai ngờ được, vở kịch này sẽ kết thúc với màn Vương Mỹ Nhân bị nhốt. Mọi người ai nấy cũng một buồn suy nghĩ, dùng ngoài mặt đều không dám thể hiện ra điều gì. Đức quý vị vẫn kéo Càn Khang Đế về cung của mình. Chương hoàng hậu lạnh lùng nhìn theo, đáy mắt thoáng hiện vẻ oán hận không giấu đi rất nhanh. Bà ta phất tay áo xoay người rời đi. Khi đám đông giải tán dần hết, Vân Hiệu Tình nhân lúc không ai chú ý lẻn vào trong cung của Vương Mỹ Nhân. Cung nhân trong cung của Vương Mỹ Nhân đều đã rời đi hơn một nửa. Nàng ta ở một mình trong phòng khóc thút thít. Cung điện rộng lớn trông có vẻ vắng tanh vắng ngắt. Vân Hiệu Tình không vào an ủi nàng ta. Búp bê vu cổ cũng không liên quan đến Vương Mỹ Nhân. Càn Khang Đế lại bao che cho nàng ta, đương nhiên có thể tra được con búp bê này không liên quan đến nàng ta. Hôm nay cấm túc nàng ta chẳng qua để phạt nàng ta ăn nói không biết lừa lời. Nhưng Chương hoàng hậu đã ngồi trên vị trí trung cung, dù Vương Mỹ Nhận có được yêu thích có thai đi chăng nữa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của bà ta. Bà ta cần gì phải lấy một con búp bê vu cổ để hãm hại một mỹ nhân? Nghĩ mãi cũng không rõ. Không chỉ có điều này chưa thể nghĩ rõ, nàng còn lo lắng về cái mũi diêm diêm hồng nồng nặc. Tiêu Quân Hạo lại biến mất dạng. Vân Hiểu Tình lại chào mại, men theo vách tường chậm rãi đi đến trước. Sau cuộc tranh chấp vừa rồi, mùi diêm tiêu ngoài cùng đã vơi đi rất nhiều, nên nàng chỉ có thể mạo hiểm vào trong. Đúng như nàng dự đoán, tại một góc trong cùng vẫn còn mùi diêm tiêu. Nếu không ngờ đã nghiên cứu kỹ về diêm tiêu, có lẽ nàng cũng hoàn toàn không phát hiện ra được. Nàng thận trọng tiến vào trong trước. Trong khi đi thẳng đến bên trong cùng của tẩm điện, nhưng vẫn không tìm được bất cứ chỗ nào khác thường. Đây thật sự chỉ là một gian tẩm điện bình thường, không thể bình thường hơn được nữa. Không có diêm tiêu, cũng không có Tiêu Quân Hạo. Vân Hiểu Tình lại nhíu mày, lẽ nào nàng nghĩ sai rồi? Vân Hiểu Tình vừa nghĩ xem có ra ngoài hay không, thì sau lưng đột nhiên có người nói chuyện. Mỹ nhân cứ khóc thế này, nếu ảnh hưởng đến sức khỏe thì phải làm sao? Tim Vân Hiểu Tình giật thót, nàng lập tức rơi vào trong góc ở phía sau tấm bình phong. Sau đó trông thấy hai cung nữ bước tới phía chủ điện, họ vừa đi vừa nói chuyện. Người còn lại lớn tuổi hơn chút, nàng ta hạ thấp giọng. Lúc trước ta đã nói tẩm điện này có điểm xấu, các ngươi không chịu tin. Xem đi, ngươi xem đi, vương mỹ nhân được yêu thích, thế nhà giờ lại bị cấm túc. Tẩm điện này mới được sửa chữa, lại còn nhiều năm chưa có ai ở, tại sao đã có điểm xấu? Tỷ tỷ à, tỷ đừng làm ta sợ nhé. Ta cũng nghe cô ta nói rồi. Nghe nói 23 năm gì đấy trước đây, từng có một phi tần treo cổ tự tử tại nơi này. Kể từ đó, người ta thường xuyên nghe thấy tiếng ma khóc. Nghe sợ lắm, sau này có mấy vị tiểu chủ vào đây ở, nhưng đều không quá lâu. Ta lừa ngươi làm gì? Ở trong cung đầu năm đều biết chuyện này, chỉ một cái khung nữ nhỏ như ngươi mới không biết thôi. Tẩm điện này bị bỏ hoang nhiều năm rồi. Có lần này, mỹ nhân được yêu thích mới được sửa chữa tầng trang nại. Cứ tưởng mỹ nhân được yêu thích lại còn có thai, chắc chắn sẽ phá được phần xấu. Ai ngờ. Tỷ tỷ tốt của ta, tỷ đừng nói nữa, ta nghe mà nổi hết da gà lên này. Ta nói cho người biết, người đừng nói cho người khác đấy nhé. Ta biết rồi mà. Cung nữ nhỏ giọng nói chuyện, chậm rãi đi ra ngoài. Vân Hiểu Tình xác định họ ra ngoài mới khẽ thở phào, vừa định đi ra, chợt thấy sau lưng có gió thoảng qua. Nàng vô thức cảm nhận nguy hiểm, theo bản năng luồn tại vào trong ống tay áo, chuẩn bị lấy súng từ không gian ra. Có người còn nhanh hơn cả nàng, một tay đè tay áo nàng, giọng trầm thấp mang theo đôi chút bất thường. Ngươi vào cùng mà vẫn mang súng à? Ngươi không muốn sống nữa hả? Tiêu Quân Hảo. Vân Hiểu Tình đẩy tay hắn ra, lại nổi giận. Ngươi lo để làm gì? Nàng xoay người, thấy Tiêu Quân Hảo đứng sau lưng mình, một tay ôm vai, gương mặt anh tuấn không được hồng hào cho lắm, trông có vẻ hơi tiều tụy và chật vật. Vân Hiểu Tình lại ngay ra, sau đó ngửi được mùi máu tanh nồng nặc. Nàng nhìn kỹ, mặt mày biến sắc. Ngươi bị thương à? Vân Hiểu Tình thật sự kinh ngạc. Biệt danh của chiến thần Tiêu Quân Hạo không phải hư danh, hắn có được nhờ thân phận hoàng tử, nhờ vào binh đao kiếm khí. Người này có thể đánh hòa với Vân Duệ Khải là biết võ nghệ của hắn không hề bình thường, vậy mà hắn lại bị thương. Còn lại là đang ở trong cung. Nàng bèn hỏi, ai làm ngươi bị thương? Tên thích khách ban nãy hả? Tiêu Quân Hạo bất đắc dĩ nhìn nàng. Chẳng phải hiện giờ ngươi nên quan tâm ta có bị thương nặng không ạ? Ngươi nói được đi được, còn có thể tranh luận với ta vì chuyện nhỏ chưa tính là vấn đề. Nghĩ thôi cũng biết là không nặng. Vân Hiểu Tình không khách sáo chút nào. Tiêu Quân Hạo thở dài một hơi ở trong lòng vì lòng dạ sắt đá của nàng. Hắn nói, ta phải xuất cung, trong cung không tiện trị thương. Vân Hiểu Tình khẽ cau mày, cửa cung đã đóng, lúc nãy có thích khách, hiện tại canh gác rất nghiêm ngặt, ngược ra ngoài bằng đường nào đây? Nếu không cầm máu, chị e ta không chịu nổi. Tiêu Quân Hạo không còn cách nào khác. Vân Hiểu Tình ngây người, vừa ngước mắt lên đã thấy Tiêu Quân Hạo ngã về phía mình. Nàng bất ngờ vô thức đỡ lấy hắn, lúc này mới phát hiện toàn thân Tiêu Quân Hạo bị máu thấm ướt, cũng không biết rốt cuộc hắn chảy vào nhiều máu. Cuối cùng mặt nàng cũng biến sắc. Tiêu Quân Hạo, ngươi làm sao đấy? Giọng Tiêu Quân Hạo hơi thấp. Đời này không thể ở đâu, rời khỏi đây trước, rồi hắn nói. Không cần Tiêu Quân Hạo nói, Vân Hiểu Tình cũng biết điều này. Nàng đành dịu Tiêu Quân Hạo đi về phía cùng của Thái Hậu. Mãi mà con đường này không có ai, khi tẩm điện của thái hậu ngay trước mặt có một đoàn người đi tới. Mí mắt của Vân Hiểu Tình khẽ giật, nàng quả quyết đẩy Tiêu Quân Hạo trốn vào con hẻm chật hẹp. Nàng vốn định đi ra ngoài ứng phó, lại bị Tiêu Quân Hạo mơ màng kéo lại. Hắn nói bằng giọng chỉ hai người có thể nghe thấy: người thay này còn ra ngoài gì nữa? Vân Hiểu Tình cúi đầu nhìn xuống, phát hiện váy mình dính đầy máu, trông nhếch nhác hơn cả Tiêu Quân Hạo. Nếu cứ thay này đi ra ngoài, e là tất cả mọi người đều nghĩ nàng là tên thích khách khi nãy. Con hẻm này không quá rộng, để người khác không phát hiện, hai người họ cần phải áp sát vào nhau mới tạm ẩn nấp được. Vừa nấp xong, nhóm người kia đã đi tới trước, một giọng nữ quen thuộc nghe rất hấp dẫn, không ngờ đây là Lưu Vi. Nhìn phương hướng có lẽ là ngao câu chuyện của Vương Mỹ Nhân, cho nên mới chạy đến. Vân Hiểu Tình khẽ thở phào, Lưu Vi thì dễ giải quyết rồi, dù sao bà ấy có khó tính thế nào cũng sẽ không hại con trai ruột của mình. Nàng vừa định đi ra, bị Tiêu Quân Hạo ôm lấy eo, nhẹ nhàng lắc đầu với nàng. Vân Hiểu Tình nói bằng khẩu khí, đó là mẹ người mà. Tiêu Quân Hạo nhìn bóng người kéo dài trên mặt đất bằng ánh mắt phức tạp, ghé sát vào tai nàng nói, bước một chuyện hơn là nhiều một chuyện. Hắn tạm dừng, sau đó nói tiếp, bà ấy không gánh nổi. Vân Hiểu Tình cảm thấy hơi mất tự nhiên, bèn nghiêng mặt qua nhìn Tiêu Quân Hạo bị thương rất nặng nhưng vẫn giữ được tỉnh táo, trong lòng không khỏi có chút thương xót hắn. Đáng lẽ mẫu thần phải là lá chắn cứng cáp với con cái, nhưng hai mẹ con này hoàn toàn trái ngược. Tiêu Quân Hạo cố gắng hết sức bảo vệ Lưu Vi an toàn, không dám giao phó tính mạng của mình cho mẹ ruột. Rốt cuộc không biết Tiêu Quân Hạo phải chịu đựng điều gì mới có tính tình như hiện tại. Chính vì Trương Mỹ Nhân tự tạo nghiệp nên không thể sống, lúc có thai thì đắc ý, giờ thì hay rồi, ai bảo nàng ta cày súng mà kêu. Lưu Vi khịt mũi nói. Bên cạnh có cung nữ vội nói hồ theo, đương nhiên không bằng nương nương rồi, người được bệ hạ thích, lại còn có bác hoàng tử nữa. Lưu Vi rụt rè nở nụ cười. Hiện nay ngoài Lão Lục ai mà có uy thế cao bằng Quân Hạo nhà ta, nếu không phải tại con khốn Vân Hiểu Tình kia, với thành danh và uy thế của thằng bé nó đã được phong làm thái tử từ lâu rồi chứ. Các người nói xem, rốt cuộc khi nào Vân Hiểu Tình mới xuất cung? Ngày nào nàng ta cũng ở trong cung, nhìn mà khó chịu quá đi mất. Vân Hiểu Tình hơi nhướng mày, liếc nhìn Tiêu Quân Hạo ở gần ngay trước mắt mình. Mẹ hắn làm như vậy hắn có biết không? Tiêu Quân Hạo nghe thấy rõ ràng cũng hơi bất đắc dĩ, nhưng so với sự bất đắc dĩ ở trong lòng, hắn quan tâm đến chuyện khác hơn. Hai người họ quá gần nhau, nó lại dính sát cũng không quá. Ngoài mùi máu tanh nồng nặc, mùi trà đặc trưng trên người nàng cũng quanh quẩn trong chóp mũi, khiến hắn không tự chủ được mà suy nghĩ vẩn vơ. Hắn khẽ mím môi, cố hết sức kiềm chế tâm tư và cơ thể rụt rịch muốn động của mình. Lưu Vị ở bên ngoài hình như tức giận không đi nữa. Nhưng kể ra thì ta càng mong nàng ta ở trong cung hơn, kẻo nàng ta ra ngoài sau đó lại gây vạ cho Hạo Nhi. Không ai hiểu con bằng mẹ, đừng tưởng ta không nhìn ra thằng bé với nàng ta. Một cung nữ vội vàng đi tới, nương nương à, trong cung chúng ta có người đến. Ai? Giờ này ai lại đến không của chúng ta? Lưu Vi kinh ngạc hỏi. Cung nữ ghé vào tai bà ấy nói nhỏ vài câu, chẳng qua giọng hơi nhỏ, nghe không rõ ràng. Trong lòng Vân Hiểu Tình cũng hơi tò mò, nàng vô thức nghiêng tới trước, chỉ cần nàng tới trước thêm chút nữa có lẽ có thể nghe được loáng thoáng. Tiêu Quân Hạo đột nhiên đưa tay đè nàng lại. Vân Hiểu Tình hơi bực mình quýt mắt nhìn hắn, lúc nhìn qua đối diện với ánh mắt đè nén có phần tối tăm của Tiêu Quân Hạo, tim nàng chợt chợt thoát một nhịp. Ý thức giới tính chưa lâu xuất hiện, cuối cùng cũng thức tỉnh, nàng vô thức lùi lại một bước. Nàng quên mất sau lưng mình là con hẻm, vô ý dẫm trúng một hòn đá, lảo đảo như sắp ngã. Ngay sau đó eo được giữ lại, nàng bị xoay một vòng, đổi tư thế với Tiêu Quân Hạo. Lưu Vị ở bên ngoài cũng nghe thấy tiếng động. Tiếng gì vậy? Cung nữ nói hồ ban nãy lập tức đáp, để nô tỳ qua đó xem. Nàng ta qua xem, trông thấy Tiêu Quân Hạo dựa vào tường, còn thấy cả cô gái Tiêu Quân Hạo ôm vào trong lòng không lộ diện, nhất thời hít vào một hơi. Vân Hiểu Tình cứ tưởng nàng ta sẽ la toáng lên, không ngờ nàng ta phản ứng rất nhanh, chỉ nhìn Tiêu Quân Hạo bằng ánh mắt phức tạp rồi đi ra ngoài, lại nói với Lưu Vi, nương nương à, là mèo hoang à. Lưu Vi sợ nhất là mèo, vẻ mặt liền biến sắc. Về cung nhanh lên. Vâng ạ. đoàn người lập tức sốt sắng đi về phía xa. Vân Hiểu Tình thò đầu ra từ trong lòng Tiêu Quân Hạo, dõi mắt nhìn bóng lưng của họ suy tư nói: "Cung nữ vừa rồi là người của ngươi à?" Tiêu Quân Hạo không che giấu: "Mẫu phi ta ở một mình trong cung, dù sao ta cũng phải để lại vài người tâm phúc trong cung chăm sóc cho bà ấy, nếu không thì ta không yên tâm." Vân Hiểu Tình khẽ nheo mắt: "Vậy ban nãy ngươi kéo tay trốn làm gì? Ta không tin các ngươi không có cách nào báo tin cho nhau, ngươi hoàn toàn có cách để họ theo con đường khác." "Vốn dĩ là có đấy." Tiêu Quân Hạo nhìn nàng bình tĩnh giải thích: "Nhưng vì động tác của người quá nhanh, ta chưa kịp báo tin cho nàng ta đã bị người đẩy vào trong con hẻm kia rồi." Vân Hiểu Tình đang nghiến răng: "Nói vậy nghĩ tất cả lỗi đều là lỗi của nàng, nàng điên lên mới lo lắng cho hắn sống hay chết." Rầm một tiếng, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng động, nàng quay đầu lại nhìn xuống, Tiêu Quân Hạo đã ngã xuống đất. Sắc mặt của Vân Hiểu Tình lập tức trở nên căng thẳng, nàng vội vàng đi qua đỡ người vừa ngã xuống lên. "Tiêu Quân Hạo, ngươi không sao chứ?" Tiêu Quân Hạo không nhúc nhích cũng không trả lời. Vân Hiểu Tình do dự một lúc rồi chỉnh đầu cho hắn, cần lại nhìn xem xong. "Xong rồi, ngất xỉu luôn rồi." Toàn thân Vân Hiểu Tình như đang thoát ra khí lạnh. Một cô gái như nàng phải làm sao mới có thể đưa một người cao to như Tiêu Quân Hạo về đây? May mà nơi này cách tẩm điện của Thái Hậu không xa, Vân Hiểu Tình có thể dìu hắn rồi lê từng bước về phía trước. Đến cung điện của Thái Hậu, Vân Hiểu Tình vốn định đưa hắn tới chỗ của cụ công chúa, nhưng ngẫm lại, dù sao cụ công chúa chỉ là một tiểu cô nương chưa trải sự đời, chỗ của nàng ta có nhiều tai mắt, có đảm bảo sẽ không xảy ra bất trắc gì, bèn đưa hắn về phòng mình luôn. Nàng khá may mắn, trên đường về không gặp ai cả. Nàng cho Tiêu Quân Hạo nằm trên giường, cởi y phục bị máu ngấm ướt đẫm của hắn ra, kiểm tra, ngay cả nàng cũng không kìm được mà hít vào một hơi. Trên ngực Tiêu Quân Hạo có một vết thương nằm ngang, vết thương vừa sâu vừa dài, nếu là người khác, e là không thể giữ mạng được. Thật sự không thể hiểu, Tiêu Quân Hạo đã ôm tinh thần kiên trì như thế nào để dây dưa với nàng đâu như vậy. Hắn ta không có dây thần kinh tiếp nhận cảm giác đau sao? Cũng may nàng từng ở căn phòng này, lần trước lấy cớ nghiên cứu học tập y thuật để vội khá nhiều đồ từ Thái Y Viện, giờ vẫn còn để trong tủ chưa động tới. Những thứ như băng gạc vẫn còn đủ, chẳng qua không có cồn sát khuẩn qua kim tiêm. Nhân lúc không có ai, Tiêu Quân Hạo đang ngất xỉu, đang vào phòng thí nghiệm một chuyến để lấy đồ. Vừa ra ngoài, đã đối diện với đôi mắt đen sắc đáy của hắn, còn người sâu thẳm, như thể chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Tiêu Quân Hạo đang nhìn chằm chằm vào nàng. "Bị bại lộ rồi sao? Có cần diệt khẩu luôn không?" Trong đầu Vân Hiểu Tình có rất nhiều ý nghĩ thoáng qua, nàng hồng một tiếng. Tiêu Quân Hạo lập tức nhắm nghiền hai mắt, tiếp tục ngất xỉu. Vân Hiểu Tình nhất thời tò mò, giống như bị cào tim cào phổi, chỉ muốn tóm lấy Tiêu Quân Hạo hỏi cho ra lẽ mới được. "Chuyện gì đây này?" Nàng cố kiềm chế bản thân, xử lý vết thương cho Tiêu Quân Hạo. Lúc sống đã đến rạng sáng, sau khi xác nhận tên này sẽ không chết vì mất máu quá nhiều, thì đối phương bắt đầu sốt cao. May mà trong phòng thí nghiệm của Vân Hiểu Tình còn một ít thuốc kháng sinh, sau khi tiêm một liều, tình trạng của hắn đã ổn định hơn rất nhiều. Nói một cách công bằng, Tiêu Quân Hạo quả thật là một bệnh nhân rất đỡ lo. Từ đầu đến cuối hắn không rên một tiếng, dù có đau đến mức trán ứa mồ hôi lạnh, hắn cũng chỉ nghiến răng thật chặt, không chịu phát ra bất cứ tiếng nào, mà đây còn là hành động vô thức trong lúc hắn hôn mê. Nhìn đã biết ngay là một đứa trẻ thiếu tình thương từ bé. Nghĩ tới lũ vị nông cạn vô tri, Vân Hiểu Tình không khỏi thương hại nhìn Tiêu Quân Hạo. Đúng lúc đối diện với đôi mắt đen lái của hắn, tim nàng chạc dần thoát một nhịp. Cảnh nàng bỗng nhiên xuất hiện bàn nãy giải thích thế nào, nói tránh là hắn bị sốt nên gặp ảo giác có được không? Nhưng Tiêu Quân Hạo vẫn giống hệt vừa rồi, chỉ mở mắt ra dọa nàng rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, cứ y như ánh sáng lóe qua nơi đây rồi thôi. Vân Hiểu Tình rút tay về không chút khách sáo. Thật xấu gì thế này? Do bị hại nhiều nên ngay cả lúc hôn mê cũng phải tự vệ sao? Vân Hiểu Tình không thể không nhìn Tiêu Quân Hạo. Dù sao cũng là một hoàng tử, vậy mà sống quá thảm thương. Cứ thế bận lên bận xuống, phía chân trời đã xuất hiện quần sáng. Vân Hiểu Tình thức cả đêm, cuối cùng không chịu được nữa, nằm trên ghế quý vị mà ngủ thiếp đi. Lúc Tiêu Quân Hạo mở mắt ra, vừa nhìn thấy khung cảnh lạ lẫm ở xung quanh, trong mắt lập tức thoáng hiện vẻ cảnh giác, cúi đầu xuống thấy Vân Hiệu Tình đang ngủ trên ghế quý phi. Trên chiếc ghế quý phi được lót đệm da hổ, ngàn đắp thảm lồng trộn, ngay cả gối cũng là lợi lông vũ mềm mại. Nếu không phải có thể nhìn thấy rõ quần thầm như mắt nàng, thì nàng đâu giống đang chăm sóc cho người khác, giống như tới hưởng phúc hơn. Tiêu Quần Hào khẽ nhíu mày, vô thức nhìn qua vết thương của mình. Bất ngờ, vết thương không hề đau như trong dự liệu, thay vào đó được băng bó cực kỳ tốt, hoàn toàn không thua kém quân y chuyên xử lý vết thương do đau trong quân đội. Hắn biết, nàng biết dùng độc, nhưng không ngờ nàng cũng giỏi trong hoàn trị thương thế này. Tư thế ngủ của Vân Hiểu Tình không được yên, nàng chợt cử động, tấm thảm lồng trộn vốn đang phủ trên eo nàng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Thời tiết cuối thu, sáng sớm hơi lành lạnh, hình như nàng khá sợ lạnh, vô thức trợ mình. Chính vì thế mà vùng đỉnh ngực trắc nõn thoát ẩn thoát hiện, cảnh sừng tươi đẹp không thể tả. Tiêu Quần Hạo đột nhiên nín thở, hắn vô thức muốn dời mắt sang nơi khác. Ngay sau đó, đối diện với ánh mắt nhập nhèm của Vân Hiểu Tình, lòng hắn trở nên căng thẳng, nhất thời thấy miệng khô khốc, vừa ngượng ngùng vừa há miệng định giải thích. Ta... Vân Hiểu Tình duỗi lưng ngồi dậy, mặc quần áo rồi, đi thẳng tới bên giường. Nàng nghiêng người, u bàn tay thuần thục ám lên trán hắn, lại gật đầu. Hết sốt rồi, sức khỏe tốt đấy. Tiêu Quần Hạo ngửi mùi trà trên người nàng, lòng Tiêu Quần Hạo hơi ngứa ngáy. Cảm giác ngứa ngáy ấy lan rộng khắp toàn thân rồi dồn xuống nơi nào đấy. Hắn ôm chàng xấu hổ nghiêng sang bên cạnh. Vân Hiểu Tình chuẩn bị tháo băng vải ra xem có cần thay thuốc không. Vừa thấy hắn nghiêng người thế này, tay nàng bị trượt, nàng hơi sững người, sau đó hoàn hồn lại. Nàng nhớ hôm qua hắn đùa bỡn nàng nhiều nàng như vậy. Ánh mắt Vân Hiểu Tình chợt lóe lên, nàng mỉm cười nói, không sao đâu, sáng sớm mà, phản ứng bình thường thôi, có thể hiểu được. Gì cơ? Tiêu Quần Hạo đờ người, vẫn chưa kịp phản ứng. Vân Hiểu Tình tự nhận mình hết sức tâm lý. Ta ra ngoài một lát, ngươi cứ tự nhiên đi. Vân Hiểu Tình nói đi là đi ngay. Lúc đi tới cửa, nàng bỗng dừng chân, ngoái đầu nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi nhanh lên nhé, lát nữa cụ công chúa sẽ tới đây đấy. Tiêu Quần Hạo dõi mắt nhìn theo bóng lưng của nàng đi ra ngoài, cuối cùng cũng hiểu nàng đang nói điều gì. Cả hắn không kìm được mà nóng bừng mặt rồi quát lên, Vân Hiểu Tình, rốt cuộc ngươi có còn là phụ nữ không hả? Sao có thể nói việc riêng tư của đàn ông thẳng thừng thế này cơ chứ? Nghe tiếng quát của Tiêu Quần Hạo, Vân Hiểu Tình vui vẻ đi tìm cụ công chúa. Nàng ta cũng ở trong cung thái hậu trước đến tận khuya, còn đang ngái ngủ bị nàng kéo dậy. Sau khi nghe Vân Hiểu Tình nói, cảm giác buồn ngủ còn còn này chẳng còn bị dò cho bài mất dạng. Bác ca của ta đang ở chỗ tỷ, còn bị thương đó. À, hôm qua lúc ta về nhặt được hắn trong con hẻm đông nam, lát nữa mùa qua đó thăm đi, đến lúc đó hắn xuất cung cũng được, ở lại trong cung tìm đại phu cũng được, hai người tự bàn bạc nhé. Ở trong cung đầu đầu cũng có bí mật, nhưng tất cả đều chẳng liên quan tới nàng, nàng cũng không có ý định dính vào dụng nước đục này. Được, ta đi ngay đây. Cụ công chúa vội vàng đứng dậy, thấy Vân Hiểu Tình đi thẳng ra ngoài mới phản ứng đầu tiên. Hiểu Tình tỷ tỷ, tỷ không đi với ta hả? Vân Hiểu Tình quay đầu lại rồi cười. Ta cứu hắn một mạng đã tận tình tận nghĩa rồi, nhưng việc còn lại không phụ thuộc quyền quản lý của ta, ta đi chỗ khác dạo để tránh bị nghi ngờ. Lời này nói hết sức thẳng thừng và dứt khoát, ngay tức khắc còn đè bẹp ý muốn làm bà mai của cụ công chúa. Cụ công chúa suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không dẫn thái y theo, một mình lặng lẽ đi đến phòng của Vân Hiểu Tình. Kết quả thấy Tiêu Quần Hạo đã mặc quần áo đàng hoàng đứng nơi đó. Tiêu Quần Hạo nghe thấy động tĩnh quay người lại, trông thấy cụ công chúa, trong mắt thoáng vẻ thất vọng, đôi lông mày nhíu lại thật khẽ đến mức không thể nhìn thấy được. Nàng ấy đâu rồi? Cụ công chúa dò xét hắn. Hiểu Tình tỷ tỷ nói là ra ngoài đi dạo, dặn ta đưa huynh xuất cung. Tiêu Quần Hạo hơi nhéo mại, cũng không nói gì cả, nhấc chân đi ra ngoài. Cụ công chúa vội vàng đi theo, lo âu hỏi, bác cả, y phục của huynh? Tiêu Quần Hạo bất chợt dừng bước, nhìn vạt áo đã bị máu thấm ướt của mình. Lúc này trời đã sáng rọn, hắn ta ra ngoài với bộ y phục nhóm máu này e là sẽ gây chấn động, hơn nữa cũng đã đến giờ dự triều sớm. Hắn khẽ cau mày nhìn cụ công chúa, Dung Hòa, đi tìm giúp ta một bộ nam trang. Cụ công chúa nhanh chóng gật đầu. Bên này hai huynh muội đang nói chuyện, Vân Hiểu Tình đã nhanh nhẹn lẻn vào tẩm điện của Vương mỹ nhân, đang thay trang phục cung nữ. Vì tâu quạ nhốn nháo cả đêm nên tất cả mọi người trong cùng tỏ ra rất lười biếng. Nàng tiến vào buồng trong một cách hết sức thuận lợi. Hình như Vương Mỹ Nhận đã mệt mỏi vì khóc, nàng ta đang ngủ rất say. Vân Hiệu Tình khẽ khàng bắt mạch cho nàng ta, xác nhận thai của nàng ta có vẻ ổn, bèn nhét tờ giấy đã chuẩn bị sẵn vào trong tay nàng ta. Trên tờ giấy chỉ viết hai từ: Hoàng hậu. Trong lúc ngủ mơ, Vương Mỹ Nhận bất an động đậy, hình như có hơi lo lắng cũng hơi sợ hãi. Vân Hiệu Tình cười. Nàng đã nói cho nàng ta biết hung thủ hại nàng ta, còn dám báo thù hay không, báo thù bằng cách nào thì không thuộc phạm vi quản lý của nàng. Vân Hiệu Tình ra khỏi cung của Vương Mỹ Nhân rồi đi thẳng đến cung của Trường Hoàng hậu. Nàng còn đặc biệt đi đường vòng tới phòng giặt đồ, mượn một bộ y phục của cung nữ giặt đồ, dùng phương pháp trang điểm để thay đổi phần nào dung mạo của mình. Sau đó mới bưng y phục trong cung tới cung Hoàng hậu, công khai tiến vào cung của Trường Hoàng hậu. Các cung nhân canh gác nhìn nàng. Trông người lạ quá. Vân Hiệu Tình vừa định trả lời, bên cạnh vang lên giọng nói quen thuộc. Quay đầu nhìn sang, thấy của công chúa dẫn người tới đây. Mẫu hậu dậy chưa? Bổn công chúa đến thỉnh an mẫu hậu. Cung nhân không rảnh để ý đến Vân Hiệu Tình, dội dàng nghênh đón của công chúa. Bổn công chúa, hoàng hậu nương nương vẫn chưa dậy. Của công chúa nhìn lướt qua Vân Hiệu Tình thật nhanh. Vân Hiệu Tình khẽ gật đầu, bưng đồ đi vào trước. Của công chúa khẽ thở phào một hơi rồi mới bảo: Vậy bổn cung tới điện phụ đợi, không được làm ồn mẫu hậu đâu đấy. Cung nhân vội vàng nịnh. Công chúa hiếu thảo, cảm động đất trời. Của công chúa cười một tiếng, sau đấy tiến vào điện phụ. Đợi một lát mới thấy cung nữ giặt đồ kia đi đến. Dù đã biết trước đây chính là Vân Hiệu Tình, nàng ta vẫn kinh ngạc. Tình tỷ tỷ, gương mặt này của tỷ làm thế nào vậy? Đây chính là dịch dung trong truyền thuyết trên giang hồ sao? Vân Hiệu Tình đây bật cười. Đây mà là dịch dung gì chứ? Chỉ là trang điểm bình thường thôi. Hôm nào ta rảnh ta dạy cho muội. Đã không kìm được mà thắc mắc, sao muội cũng qua đây vậy? Mặc dù nàng tự tin kỹ năng trang điểm của mình cao siêu, chắc hẳn sẽ không bị người khác phát hiện, nhưng nếu không nhờ của công chúa tới kịp thời, nàng cũng không dễ dàng lừa cho qua được. Của công chúa nhìn nàng rồi lại nói nhỏ: Bác ca bảo ta tới đây. Vân Hiệu Tình đầy ngạc nhiên. Hắn bảo muội tới. Vâng, bác ca nói chắc chắn thì sẽ đến cung của Vương Mỹ Nhân trước, sau đấy tới chỗ mẫu hậu. Quỳnh ấy bảo tạ cứ ở đây chờ tỷ là được. Bác ca còn nói tỷ không biết võ công, có thể sẽ thay đổi dung mạo. Nếu không ta không thể đoán ra được cung nữ kia sẽ là tỷ đâu. Vân Hiệu Tình im lặng, phức tạp nhìn cụ công chúa, nói ra câu nào cũng toàn nhắc đến bác ca. Không biết nên cảm khái nàng ta nghe lời hay cảm khái Tiêu Quân Hạo đoán được toàn bộ những điều nàng làm. Đây có thể tính là người hiểu mình nhất, thật ra là kẻ thù của mình không? Nàng dày ấn đường. Hắn còn nói gì nữa không? Không nói gì nữa, chỉ bảo ta cứ nghe lời tỷ thôi. Của công chúa không nhìn được, giải thích thay Tiêu Quân Hạo. Hiểu tin tỷ tỷ, hôm nay có cơ hội đại triệu, bác ca của ta bắt buộc phải dự triệu sớm, nếu không chắc chắn Quỳnh ấy sẽ đích thân tới. Vân Hiệu Tình không đếm rẻ. Với đồng thường tính ấy, đừng tới thì vẫn hơn, nếu để người khác nắm được thấp, chỉ có nước đợi ngồn quàng tố cáo hẳn một bản. Của công chúa nhìn Vân Hiệu Tình bằng ánh mắt phức tạp. Hiệu Tình tỷ tỷ quá bình tĩnh, quá ung dung. Nghe bác ca nói hình như tối qua họ ngủ chung một phòng, tình cảm không thăng tiến chút nào sao? Lẽ nào thật sự do nàng nghĩ quá nhiều? Vân Hiệu Tình không quan tâm của công chúa đang suy nghĩ điều gì ở trong đầu, ngẫm một lúc rồi lại bảo: Nếu mùi đã tới, ta cũng có việc cần mùi giúp đây. Của công chúa lại mừng rỡ: Hiệu Tình tỷ tỷ cứ nói ra đi ạ. Vân Hiệu Tình ghé vào tai của cụ công chúa nói, nàng ta càng nghe mắt càng sáng rực, sau đó cầm đòn gật đầu. Khoảng thời gian hai nén nhang trái, Trường Hoàng hậu ra ngoài, thấy cụ công chúa mặt mày tràn đầy phấn khởi thì ngạc nhiên hỏi: Hôm nay trông còn vui vẻ nhỉ? Cụ công chúa vội vàng chỉnh lại biểu cảm, đứng dậy nói: Mẫu hậu, nhi thần vừa tới, vừa nghĩ tới câu chuyện cười, càng nghĩ càng thấy buồn cười, cho nên mới thất lễ. Quả nhiên Trường Hoàng hậu trở nên hào hứng. Ồ, còn nói ta nghe xem nào. Cựu công chúa lập tức dìu bà ta đi về phía đại điện, vừa đi vừa lén lút đánh mắt về hướng trong góc. Vân Hiệu Tình nắp nơi đó làm dấu hiệu ra tay với nàng ta, ngay sau đó thoạt cả đã biến mất. Cựu công chúa khẽ thở vào nhẹ nhõm. Vân Hiệu Tình tiến vào nội điện của Trường Hoàng hậu. Trong nội điện chỉ có mấy cung nữ đang quét dọn. Thấy Vân Hiệu Tình bê y phục vào trong, biết đây là quân nữ giặc đồ đến đưa y phục sạch, cho nên không tò mò, cúi đầu tiếp tục làm việc của mình. Vân Hiểu Tình đi vào nội thất, còn chưa vào trong đã có đại quân nữ lại gần. Đưa cho ta đi, trong này không phải nơi các người có thể vào. Vân Hiểu Tình nhỏ nhẹ đáp dân, sau đó bùng một phấn trong tay ra, cung nữ kia im lặng ngã xuống. Vân Hiểu Tình cuốn quýt đỡ nàng ta, nhẹ nhàng thả xuống bên cạnh, sau đó nói ra ngoài. Tỷ tỷ bảo nô tỳ tự đưa vào sao? Ngồi nhỡ nô tỳ làm vỡ gì đó biết làm sao? Rồi nàng cố ý hạ thấp giọng, bắt chước giọng điệu vênh váo của đại cung nữ. Bảo người đi thì cứ đi đi, dòng dài làm gì? Tiếng nói nhỏ dần qua từng lớp màn che, cung nữ ở gian ngoài ngẩng đầu lên nhìn, cô không để ý. Vân Hiểu Tình mỉm cười đi vào. Chương hoàng hậu đề cao sự tiết kiệm, nội điện của bà ta không quá sang trọng, thậm chí có vẻ u ám và lạnh lẽo, giống như ấn tượng của chương hoàng hậu mang lại cho người khác, khiến người ta không thích cho lắm. Thảo nào càng khang đế không thích chương hoàng hậu. Có ai không thích một cô gái đẹp hay cười đùa, dù không phải đức quý vị thì cũng có mỹ nhân trẻ tuổi biết quan tâm săn sóc như vương mỹ nhân. Chương hoàng hậu nặng nề thế này, đương nhiên không được người khác thích là đúng. Nàng nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt đổ dồn vào vị trí tiểu Phật đường trong góc, lại gần xem, trong đó thờ phụng bàn thờ Phật, ngoài trừ trông khá đắt tiền thì hình như chẳng có điểm nào đặc biệt, lục lọi kiểm tra cũng không tìm được thứ gì quan trọng. Vân Hiệu Tình lại chào mày, chẳng lẽ do nàng nghĩ sai? Chương hoàng hậu không thờ cúng búp bê vu cổ kia. Bên ngoài đột nhiên có tiếng người nói chuyện, nghe rõ giọng là chương hoàng hậu. Không phải cụ công chúa kéo bà ta đi nói chuyện sao? Sao lại để bà ta quay trở về? Tiểu Tình biến sắc, nàng trốn như gầm giường. Gần như ngay cả khi nàng trốn, cửa phòng có két mở ra, một đôi giày thêu hoa phượng hoàng đập vào mắt, nàng nghe thấy giọng chương hoàng hậu. Sao hôm nay dùng hòa đến sớm đấy? Chẳng phải trước giờ nàng ta luôn đi theo thái hậu à? Có lẽ vì cụ công chúa biết được kết cục của vương mỹ nhân, giờ mới biết ai là chủ nhân chân chính trong cung này, cho nên sốt sắng để tới đây. Đại cung nữ bên cạnh nói bằng giọng toan hót, sắc mặt chương hoàng hậu trở nên lạnh lẽo. Tất cả mọi người trong cung đều treo cao giảm thấp, kể cả công chúa cao quý cũng không ngoại lệ. À đúng rồi, con khốn kia sao rồi? Lúc trước ý được yêu thích, cứ nàng nạt đỡ càng tẩm điện đó. Sau khi mang thai, càng hành động càng rỡ hơn. Hiện tại, bổn cung muốn xem nàng ta có thể dấy lên sóng gió gì nữa. Cung nữ nhỏ giọng đáp, mặc dù chuyện bù cổ đã bị bệ hạ ém nhẹm, nhưng bệ hạ ghét nhất là thứ này, tạm thời chắc chắn sẽ không tới cùng của vương mỹ nhân đâu ạ. Khoảng thời gian này đủ để cho chúng ta nghĩ cách trừ khử nàng ta, nếu không cũng có thể khiến cho nàng ta không có con. Chuông hoàng hậu cứ như bị động vào giới hạn nào đó, mặt mày lạnh tanh, thu dọn sạch sẽ vào, đừng để người khác bắt được thóp. Nô tỳ hiểu rồi. Thôi được rồi, người trong ngoài đi. Chuông hoàng hậu lạnh lùng hạ lệnh, căn gác bên ngoài, đừng để người khác vào đây. Dạ vâng. Cung nữ kính cẩn lùi ra ngoài. Trong tẩm điện âm u chỉ còn lại một mình chương hoàng hậu. Bà ta đứng trong bóng tối im lặng một lúc, sau đó lẩm bẩm như bị điên. Bổn cung không tin người khác có thể mang thai, chỉ mỗi bổn cung đã không có con. Giọng nói của chương hoàng hậu không quá lớn, nhưng nghe có vẻ điên cuồng lạnh buốt, khiến người ta không thể không nổi da gà. Vân Hiểu Tình xoa cánh tay của mình. Bình thường chương hoàng hậu hay ra vẻ tự kiêu, lúc không có ai lại độc địa nham hiểm như thế. Bảo sao càng khang đế không thích nổi. Trong phòng dường như chương hoàng hậu sực nhớ ra gì đó, bà ta đột nhiên bước thật nhanh đến bên giường, ngồi sộm xuống rồi thò tay vào gầm giường. Vân Hiểu Tình giật thót tim, bị phát hiện rồi sao? Nàng cắn môi, đang định tiến vào không gian, thấy đời tài đeo hộ giáp vừa dài vừa nhọn của chương hoàng hậu vô thức mò qua mò lại, suýt nữa đâm trúng nàng. Chốc sau cuối cùng cũng mò được hộp gỗ khảm trên tấm phản giường. Chuông hoàng hậu như thế đang quyết định điều gì đấy. Bà ta sờ hộp gỗ một lúc không có hành động gì. Tạm dừng chốc lát, cuối cùng vẫn lấy hộp gỗ bước ra ngoài. Vân Hiểu Tình nghe thấy chuông hoàng hậu thì thào. Chàng có thể đem con khốn để mang thai. Bổn cung là chủ của trung cung. Đáng lẽ bổn cung phải có thai mới đúng. Nghe vậy, mí mắt của Vân Hiểu Tình khẽ giật. Nàng thận trọng dịch tới trước, đến gầm giường nhìn ra ngoài, thấy chương hoàng hậu đang quỳ quay lưng về phía nàng, Trên bàn thờ Phật trước mặt bà ta có một con búp bê đủ màu sắc, kiểu dáng khá giống con búp bê nàng làm bữa trước đó, nhưng con này lại tinh xảo hơn. Điều này không khác nhiều so với suy đoán của Vân Hiểu Tình. Lúc trước nàng vứt con búp bê đó đi, vốn dĩ không nghĩ Trường Hoàng hậu sẽ nhặt một con búp bê không rõ lai lịch về dùng, chỉ dẫn bà ta đến con đường đấy thôi. Chỉ là nàng cũng không ngờ bà ta sẽ lấy con búp bê đó để vu khống hãm hại Dương Mỹ Nhân. Thật nực cười. Bà ta lấy con búp bê đó hãm hại Vương Mỹ Nhân, còn mình quỳ khấn một con búp bê khác. Xem ra giống tin tức mà Liễu đại nhân đưa tới, hoàng hậu muốn có con nên sắp phát điện. Chỉ cần hoàng hậu thật sự bước lên con đường này, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết. Khóe môi của Vân Hiểu Tình hơi cong lên. Bên ngoài bỗng nhiên có người nhỏ giọng gọi một tiếng, trong giọng nói ấy không thể che giấu sự lo lắng. Nương nương. Vì bị cất ngàn lúc khấn vái nên vẻ mặt của Chu hoàng hậu không được vui, nhưng bà tạ nhanh chóng cất búp bê vu cổ, trả hộp gỗ về chỗ cũ. Hấp tạ hấp tấp, cái gì vậy? Cung nữ vừa rồi vội vã tiến vào. Nương nương, Thúy Sắc được phát hiện nằm bất tỉnh sau tấm bình phong. Nô tỳ hỏi tiểu cung nữ quét dọn bên ngoài, nàng ta trông thấy một cung nữ giặt đồ đi vào nội điện. Thúy Sắc là người đã gặp cung nữ đó. Cung nữ dè dặt lén lút quan sát vẻ mặt của Chu hoàng hậu, nói là không thấy cung nữ kia đi ra ngoài. Mặt của Chu hoàng hậu đã biến sắc, bỗng chốc nhìn bốn phía, ánh mắt tập trung vào gầm giường nơi duy nhất có thể ẩn nấp. Cung nữ kia cũng phản ứng lại, lập tức bước nhanh qua đấy, xốc màn treo giường lên. Dưới giường trống rỗng, làm gì có ai. Cung nữ khẽ thở phào, từ khóe mắt liếc thấy hộp gỗ khảm đáy giường, chợt nhận ra điều gì đó, mặt hơi biến sắc, quay đầu lại thấy vẻ mặt âm u của Chu hoàng hậu, lòng bỗng lạnh toát. Nàng ta sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ không cố ý đâu ạ. Chu hoàng hậu mỉm cười đỡ cung nữ dậy. Ngươi là cung nữ đắc lực của bổn cung, tất nhiên bổn cung sẽ tin ngươi rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Cung nữ sợ sệt lui ra ngoài. Chu hoàng hậu dõi mắt nhìn theo bóng lưng của nàng ta, một mà lặng lẽ đến gần. Nương nương xin yên tâm, lão nô sẽ không để tiểu tỳ kia ra ngoài nó bậy bạ. Chu hoàng hậu thở dài một hơi, nghe coi đời phần thương xót, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Bổn cung thấy nàng ta làm cũng được việc, không ngờ nàng ta lỗ mãng như vậy. Không cần biết nàng ta trung thành là thật hay giả, nếu nàng ta đã thấy thứ này, bổn cung không thể chứa chấp nàng ta nữa. Lão nô đã hiểu. Mà nhìn về phía gầm giường, có lòng muốn khuyên, nhưng cũng biết hiện tại Trường hoàng hậu muốn có con đến độ không chịu nghe lời khuyên của bất cứ ai, bà ta đành phải thầm thở dài rồi lại nói, nương nương, cụ công chúa còn đang chờ người bên ngoài đấy. Trường hoàng hậu hơi cau mày, nhà đầu đáng ghét, thôi kệ, bổn cung sẽ qua đấy, người ở ngoài đích thân canh gác, đừng để người khác vào đây. Lão nô đã hiểu. Trường hoàng hậu vội vàng rời đi, nhưng bà ta không hề biết dưới gầm giường có một bóng người thoát hiện. Vân Hiểu Tình vừa ra khỏi không gian, đúng lúc nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, nàng khẽ nhíu mày. Có người canh gác bên ngoài, lát nữa nàng phải ra ngoài bằng cách nào đấy? Chẳng lẽ phải ở đây cả ngày sao? Cuộc công chúa sẽ lo lắng đến phát điên mất. Phải nghĩ cách mới được. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình rơi vào hộp gỗ. Đúng như Vân Hiểu Tình nghĩ, cuộc công chúa đang rất lo lắng. Thông thường, công chúa thịnh an chỉ mất một canh giờ. Hôm nay nàng ta đến sớm, lúc này các vị công chúa khác đều đã lần lượt xin phép ra về, nếu nàng ta vẫn chưa chịu đi, chị e hoàng hậu nương nương sẽ không cần kiên nhẫn. Nhưng đến hiện tại nàng ta vẫn chưa nhận được tin từ Vân Hiểu Tình, nếu nàng ta đi, ngồi nhỡ Hiểu Tình tỷ tỷ cần nàng ta giúp đỡ thì phải làm sao? Của công chúa tiến không được mà lùi cũng không sống, cuối cùng để Trường hoàng hậu liếc mắt qua. Dung Hòa, con còn có việc gì không? Con cựu công chúa bất chấp chuẩn bị kiếm cái cớ, bất chợt nghe thấy tiếng hốt kinh hoạt của thập nhất công chúa vừa chạy bên ngoài. Sao lại có nhiều bướm thế nhỉ? Hiện tại đã là cuối thu, đa số bướm đều tập đi ẩn nấp vì lạnh, nhưng trong cung hoàng hậu lại có rất nhiều bướm bay đến. Hồng đỏ trắng sữa vàng nhạt đen, từng đàn bướm bướm bay thẳng vào trong điện. Cựu công chúa phản ứng cực nhanh. Ông cũng là trong cung của mẫu hậu ấm áp, còn đầy phúc phận, cho nên mới có nhiều bướm bướm bị thu hút đến đây. Mặc dù Chu hoàng hậu thấy hơi lạ, nhưng được cụ công chúa tân bốc sướng rơn cả người, bà ta mỉm cười bảo, nhà đầu con chỉ biết nói vớ vẩn. Cụ công chúa nắm lấy tay áo của bà ta làm nũng, những điều nhi thần nói đều là sự thật. Mẫu hậu, chúng ta cũng qua đó xem đi, xem rốt cuộc là thứ gì thu hút bướm bướm bay đến, có được không? Bỗng dưng có nhiều bướm bướm bay thế này, chắc chắn có liên quan đến Hiệu Tinh tỷ tỷ. Cụ công chúa vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho Thập Nhất công chúa chơi thân với mình. Thập Nhất công chúa không nghi ngờ, chỉ cho rằng cụ công chúa thật sự muốn vào, thế là lập tức làm nũng. Mẫu hậu, người cho chúng con vào xem đi mà. Mấy nàng công chúa mè nheo xin xỏ khiến trường hoàng hậu bó tay hết cách, bà ta bật cười. Trong đó có gì đẹp đâu, các con muốn đi thì cứ đi đi. Cụ công chúa đang mừng rỡ. Con cảm ơn mẫu hậu. Đoàn người vừa cười vừa nói đi theo bướm bướm tiến về phía trước. Lúc này mới phát hiện những con bướm bướm ấy có mục tiêu, cả đàn đều bay theo cùng một hướng. Ngày đông, đội quân bướm bướm đồng nghịch tạo thành một dải lụa màu sắc rực rỡ khi người ta kinh ngạc đứng nhìn. Tin tức trong cung hoàng hậu có rất nhiều bướm bướm đổ về, nhanh chóng lan truyền. Tất cả vị tần từ lớn đến bé đều hống hớt chạy tới. Bỗng chốc, cung của hoàng hậu có thêm rất nhiều người đến, làm cho cung điện vốn quạnh quẽ trở nên vô cùng náo nhiệt. Chuồng hoàng hậu vốn chỉ còn đang khá rụt rè và tự đắc, nhưng thấy bướm bướm càng lúc càng nhiều, sắc mặt bà ta hơi khó coi. Nhất là khi Thập Nhất công chúa phát hiện ra rất nhiều bướm bướm bay về nội thất của bà ta, nụ cười trên mặt bà ta gần như cứng đờ ngay lúc đó. Trong căn nội thất đó của bà ta có thứ không thể cho ai biết, tuy rằng đã giấu kỹ nhưng lỡ bị người khác vô tình phát hiện thì biết phải làm sao. Chuồng hoàng hậu chột dạ trong lòng, vừa định bảo mọi người lưu ra ngoài, cánh cửa nội thất đang khép hờ đột nhiên tự mở ra, cơ thể như bị ai đó mở ra từ bên trong, nhưng trong vòng trống không, làm gì có ai cơ chứ. Thập Thất công chúa lại la lên, mọi người nhìn kìa, bướm bướm đều bay xuống gầm giường hết. Nói đến trước đó, đàn bướm bướm bay lượn trong dải lụa rực rỡ sắc màu tươi thắm đẹp đẽ, nhưng hiện tại mọi người trợn mắt nhìn dải lụa kia lục đục ùa vào dưới gầm giường tối đen. Gần giường ấy tựa như một cái động không đáy nuốt chửng vô số bướm bướm. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, bỗng chốc cảm thấy hơi rùng mình. Mặt của chuồng hoàng hậu biến sắc. Chỉ cần một mình bà ta biết được rốt cuộc bên dưới giường đang giấu thứ gì thôi, lập tức quát. Chắc chắn đã có ai sắp đặt việc này. Người đâu, phong tỏ phòng cho ta, không cho phép bất cứ ai tiến vào. Lòng của cụ công chúa căng thẳng, nàng ta vừa định lên tiếng đã nghe thấy giọng nói nũng nịu quyến rũ vang lên bên cạnh, rõ ràng là đức quý phi. Hoàng hậu nương nương, cần gì phải hoảng hốt như vậy? Chuyện này có vẻ kỳ quặc, nếu như là âm mưu nhất lên để xem thử xem, cũng tiện để cho âm mưu kia không bị che giấu. Chuồng hoàng hậu dần tái mặt. Đây là chuyện trong cung của bổn cung, không cần đức quý phi bận tâm. Đức quý phi nhẹ nhàng cười một tiếng. Hoàng hậu nương nương nói như vậy, vốn dĩ bổn cung cũng có quyền lực hỗ trợ quản lý lục cung. Hôm nay có người mưu hại hoàng hậu nương nương, sao tần thiếp có thể bỏ mặc? Nếu bệ hạ biết sẽ trách tần thiếp đấy. Bổn cung là hoàng hậu, không cần quý phi bận tâm. Đức quý phi lại che miệng cười. Hoàng hậu nương nương cứ nhất quyết ngăn cản, chẳng lẽ vì đang chột dạ? Hoàng hậu nương nương thay đổi sắc mặt. Bổn cung chột dạ vì cái gì? Quý phi vô không vô căn cứ, có ý đồ gì đây? Nếu người không để bổn cung vào mắt, vậy thì thật sự còn hoàng hậu bổn cung này chỉ là để trưng sao? Cứ bảo lục soát là lục soát được sao? Nếu không tìm được gì, người gánh nổi tội vu oan cho bổn cung không hả? Đức quý vị lại cắn môi. Chuồng hoàng hậu nổi đói như vậy, bà ta cũng không tiện cưỡng chế lục soát. Tìm được thì không mai ra, nếu không tìm được gì, bà ta không gánh vác nổi. Bà ta cắn răng, vừa định chịu thua, nghe thấy giọng nói của càn khang đế. Tập trung hết nơi này để làm gì vậy? Đức quý vị mừng rỡ ngoảnh đầu lại, vội vàng nghênh đón, đồng thời nhanh chóng kể lại những chuyện xảy ra ở đây. Bệ hạ, tần thiếp thực sự có ý tốt thôi, ngạc nổi. Hoàng hậu nương nương một mực không chịu nghe tần thiếp. Đây là tẩm điện của bà ấy, ngộ nhỡ có bất trắc gì thì phải làm sao? Càn khang đế nhíu mày nhìn về phía chuồng hoàng hậu. Chuồng hoàng hậu ngăn cản khiến ông ta sinh nghi. Ông ta lập tức ra lệnh. Người đâu, đi xem có thứ gì dưới đó cho ta. Chuồng hoàng hậu lại run rẩy, cuống quýt quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ, đây chỉ là chuyện nhỏ, thật sự là không cần. Hộ vệ đi qua cầm chiếc hộp gỗ nhỏ quay lại. Người chuồng hoàng hậu rung lên, bà ta vô thức đưa tay muốn giật lấy cái hộp, nhưng khi ngước lên đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của càn khang đế, bà ta chợt khựng lại không dám nhúc nhích. Càn khang đế nhìn, mở ra, Thị vệ mở hộp ra, một con búp bê bù cổ tinh xảo mới toanh lẳng lặng nằm trong hộp. Mọi người xôn xao, Đức Quý Phi che miệng thốt lên, đây là hoàng hậu nương nương, chẳng phải người nói con búp bê bù cổ này vừa tà ác lại nguy hiểm, vương mỹ nhân còn đang bị giam lỏng, sao chỗ người lại giấu thứ này? Trường hoàng hậu cắn môi luống cuống kéo càng khang đế còn bình tĩnh. Bệ hạ, chắc chắn có ai đã hãm hại thần thiếp, thần thiếp cũng không biết tại sao thư này ở nơi đây. Bệ hạ, chàng hãy tin tưởng thần thiếp đi mà. Càng khang đế khẽ nhíu mày. Từ trước đến giờ Trường hoàng hậu hành động rất thận trọng, lại là con gái của Trường gia đức cao vọng trọng, tại sao tin vào thứ tà ma này? Đức Quý Phi tiếp tục nói, bệ hạ xem này, con búp bê này được làm bằng tuyết cống phẩm của năm nay, trong cùng chỉ có tần thiếp và hoàng hậu nương nương có. Bệ hạ, tần thiếp thật sự không hãm hại hoàng hậu nương nương đâu, sắp gấm tuyết trong cung tần thiếp còn yên nguyên đấy, làm sao có thể vu oan cho hoàng hậu nương nương được. Người Trường hoàng hậu đã rung lên, bà ta nghĩ rằng loại vải càng tốt sẽ càng cho thấy lòng thành của mình, nên lần này mới dùng loại vải gấm tuyết tốt nhất, nhưng không ngờ lại tự đào cho mình cái hố thật lớn. Càng khang đế nhìn về phía Trường hoàng hậu, ánh mắt không giấu nổi vẻ thất vọng. Hoàng hậu, vải của nàng đâu? Thần thiếp, thần thiếp. Trường hoàng hậu cắn môi, bệ hạ, trước giờ thần thiếp không lo liệu việc vặt ở trong cung, chắc chắn do người trong cung thần thiếp lén lút trộm sắp vải đó đi làm búp bê hãm hại thần thiếp. Thần thiếp. Bà ta chưa nói hết lời, một cường nhân vội vã chạy tới quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ, Liễu đại giám có việc quan trọng cần mật báo. Chọn ta vào. Liễu đại giám hối hả chạy vào, vừa vào đã sợ hãi quỳ xuống trước mặt càng khang đế. Bệ hạ, lúc nãy nô tài tới ngự hoa viên tình cờ phát hiện bà mà trong cùng hoàng hậu sai người để một cung nữ xuống diễn, việc này lớn, nô tài không dám tự tiện xử lý, xin bệ hạ điều tra rõ ràng. Càng khang đế lại nổi giận, dẫn người tới đây. Chỉ chốc lát sau, mà mà và cung nữ kia đều được dẫn tới. Mà mà ngàn ngạnh không chịu nói câu nào, còn cung nữ đầy thù hằn nhìn Trường hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, mấy năm nay nô tỳ luôn trung thành tuyệt đối với người, giúp người trừ khử đối thủ, dọn dẹp chướng ngại vật. Nô tỳ cứ tưởng trung thành sẽ nhận được đền đáp xứng đáng, không ngờ ngươi lại muốn lấy mạng của nô tỳ. Trường hoàng hậu khàn giọng quát, con khốn này, ngươi nói bậy bạ gì đấy? Cung nữ bất chấp nói, bệ hạ, nô tỳ chỉ tình cờ phát hiện chiếc hộp gỗ mà nương nương giấu dưới gầm giường, vậy mà hoàng hậu nương nương lại muốn lấy mạng của nô tỳ. Thật ra nô tỳ không cần nhìn cũng biết đấy, chắc chắn là búp bê bù cổ hoàng hậu nương nương dùng để cầu có con trai. Còn nữa, con búp bê bù cổ ở chỗ vườn mỹ nhân cũng do hoàng hậu nương nương sai nô tỳ lén để vào, chính hoàng hậu nương nương đã hãm hại vườn mỹ nhân. Vì con cháu nên càng khang đế kiên kỳ nhất việc giết con lại có liên quan đến vụ cổ. Mặt ông ta chợt biến sắc, nổi cơn thịnh nộ. Hoàng hậu, nàng còn lời nào để nói không? Trường hoàng hậu lại hoảng sợ, bệ hạ, con khốn đó đang vu oan cho thần thiếp. Thần thiếp. Hoàng hậu nương nương, người không chỉ bắt nô tỳ hại vương mỹ nhân, nô tỳ không biết năm đó chính người. Cụ nữ chưa nói dứt lời, mà giữ im lặng nãy giờ bên cạnh đột nhiên nhảy phát lên, đụng trán vào trán cung nữ. Bà ta đụng rất mạnh, trán hai người lập tức bị rách, rõ ràng cú đụng này là đồng quy vu tận. Cung nữ hét áo một tiếng rồi mềm nhũng ngã xuống đất. Mà cố gắng ngước mắt lên khàn giọng nói, một con tiện thì như ngươi làm gì được phép bôi nhọ danh dự của hoàng hậu nương nương hả? Lời còn chưa dứt, bà ta đã tắt thở. Trương hoàng hậu không thể tin được nhìn nhũ mẫu che chở cho mình từ bé. Mama, Liễu đại giám nhìn qua lòng mại như lại khẽ đến mức không thể thấy được. Bệ hạ, cả hai đều đã chết, hai người đều đã chết, tất cả những lời buộc tội trở nên vô căn cứ. Lý mà dùng tính mạng của mình đổi lấy sự trong sạch của hoàng hậu. Hoàng hậu cũng định thần lại, đau thương nhìn càng khang đế. Bệ hạ, con khốn kia đang vu oan cho thần thiếp. Mà vì giữ trong sạch cho thần thiếp mà mất mạng. Bệ hạ, thần thiếp oan uổng thật mà. Ánh mắt càng khang đế hơi tối sầm. Vân Hiểu Tình nhân lúc nhiều người lẻn vào trong đám đông, nét mặt nàng cũng xa sầm. Lúc nãy nàng cố tình thêm hương liệu mà nàng chế tạo trong phòng thí nghiệm vào hộp gỗ. Hương liệu này không quá thơm, lại rất thu hút côn trùng như bươm bướm và chuồn chuồn, Bởi vậy mới có cảnh tượng đáng sợ, bướm bướm kéo đàn bài tới. Về phần cửa đột nhiên mở ra, do nàng dùng rồng rọc và dây thừng làm một cơ quan nhỏ. Khi cửa phòng mở ra, nàng trốn sau cửa, đợi mọi người ùa vào, nàng lặng lẽ trà trộn trong đám đông. Nàng vốn đang lo lắng con búp bê vu cổ này chưa thể định tội chuông hoàng hậu, nhưng không ngờ Liễu đại giám đã dẫn cung nữ tới vào thời khắc quan trọng. Liễu đại giám là người của Tiêu Quận Hạo, nghĩ thôi cũng biết đây là kiệt tác của hắn, nhưng chẳng ai ngờ được mà bên cạnh chuông hoàng hậu đây trung thành đến vậy. Bà ta không ngại ngùng dùng tính mạng của mình để chặn miệng cung nữ kia. Sự việc bỗng chốc rơi vào thế bí. Như vậy xem ra, chuông hoàng hậu có thể tránh khỏi được một kiếp. Vân Hiệu Tình khẽ nhíu mày, mặc dù hơi thất vọng, nhưng nàng cũng biết, dù sao chuông hoàng hậu cũng là quốc mẫu. Vì sao bà cần có chuyên gia chống lưng, không thể nào bị lật đổ dễ dàng vậy. Thật ra cũng không phải nàng không có hậu chiêu, chẳng qua hậu chiêu của nàng có dính dáng tới Vương Mỹ Nhân. Nàng ta không thù không oán với nàng, lại còn đang mang thai, nên là thôi. Lần này không được, cùng lắm thì lần sau tiếp tục. Mạch suy nghĩ còn chưa dứt, bên ngoài bỗng vang lên một giọng nói vô cùng thống khổ. Bệ hạ, đức quý vị hoàng hôn đầu tiên, Vương Mỹ Nhân, không phải nàng ta đang bị giam lỏng sao? Sao lại ra ngoài làm gì? Bệ hạ, Vương Mỹ Nhân tha làm trái lệnh cũng bất chấp xông ra ngoài, chắc chắn có chuyện quan trọng. Cho nàng ta vào đi. Vương Mỹ Nhân được cung nữ dìu đi, nàng ta ôm bụng, thất thà thất thiểu tiến vào, mặt mày tái nhợt. Mau cứu thần thiếp với, mau cứu con của thần thiếp đi. Đức quý vị vội vàng đỡ Vương Mỹ Nhân. Có chuyện gì vậy? Ban nãy, hoàng hậu nương nương sai người đưa thuốc bổ đến. Sau khi uống xong, bụng thần thiếp bắt đầu đau quặn từng cơn. Bệ hạ, đây là long chủng đấy. Bệ hạ, chàng làm ơn cứu con thiếp với. Chuông hoàng hậu giận dữ quát. Con tiện đi nhà người nó vơ vẩn gì vậy? Bụng cùng chưa sai người đưa thuốc bổ cho người bao giờ. Chính là cung nữ bên cạnh hoàng hậu nương nương, cung nữ tên Thúy Sắc đấy. Người trong cung của thần thiếp đều có thể làm chứng. Nếu hoàng hậu nương nương không chịu thừa nhận, có thể gọi nàng ta ra để đối chứng. Vương Mỹ Nhân khàn giọng vạch trần. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng đều đại giám vẫn hài giọng giải thích. Bệ hạ, cung nữ vừa chết kia chính là Thúy Sắc. Mà trước khi Thúy Sắc chết đã liên tục buộc tội chương hoàng hậu. Vương Mỹ Nhân như bị sốc nặng, nhào qua cấu xé chương hoàng hậu như kẻ điên. Hoàng hậu, không ngờ cứ lại giết người diệt khẩu. Chuông hoàng hậu vô thức đẩy nàng ta ra. Bà ta tự nhận mình không hề dùng sức, nhưng Vương Mỹ Nhân như bị đẩy thật mạnh, ngã vịch xuống bên cạnh. Đức quý vị chợt hét lên, mau cứu Vương Mỹ Nhân. Mọi người trơ mắt nhìn vái Vương Mỹ Nhân dần dần thấm máu, vết máu nhỏ nhanh chóng lan rộng ra, chốc lát đã nhuộm đỏ chiếc váy. Vương Mỹ Nhân hét lên thảm thiết, con của ta. Đi nhanh lên. Vương Mỹ Nhân sảy thai ngay trước mặt mọi người, nghiễm nhiên đã đè sập cộng rung cuối cùng của chuông hoàng hậu, càng khang đế hết sức phẫn nộ. Trương thị, không ngờ ngươi lại mưu sát hoàng tử, đồ đàn bà độc ác nhà ngươi. Người đâu, thâu mũ miệng của hoàng hậu xuống, đeo vào lãnh cung. Nếu hoàng tử có chuyện gì, trẫm sẽ cho bà ta trùng cùng. Càng khang đế nổi trận đôi đình, mọi người đâu còn dám nói thêm điều gì. Chuông hoàng hậu không thể biện mình cho hành động của mình, cuối cùng bà ta không chịu nổi nữa mà ngã xuống đất ngất xỉu, bị người khác lôi đi như một con chó chết. Vân Hiệu Tình đành đùng nhìn theo chương hoàng hậu bị lôi đi, rồi nhìn về phía Vương Mỹ Nhân đứng giữa đám đông bằng ánh mắt phức tạp. Vương Mỹ Nhân đau đến mức toát mồ hôi lạnh đầy đầu, dường như cô ngẩng lên nhìn qua, sau đó lập tức nắm chặt tay của càn khang đế bên cạnh. Bệ hạ, thần thiếp đau quá đi mất. Càn khang đế vừa thương xót vừa đau lòng. Người đâu, truyền lệnh xuống, phong Vương Mỹ Nhân làm khang phi. Một lần nhảy lên tầng hai bậc, đây là vinh sủng chưa phi tầng nào trong cùng đã có được. Vân Hiệu Tình thu hồi ánh mắt phức tạp, cúi đầu lẻn trong đám đông đi ra ngoài. Nàng không nỡ để Vương Mỹ Nhân theo con đường này, nhưng vì thù hận và vinh sủng, nàng ta dùng đứa con trong bụng mình để đánh cược. Trốn thầm cùng sóng ngầm vùng trào như một ngọn núi tuyết bình nặng, nhưng khi tuyết lở, không có bông tuyết nào lại trong sạch. Trốn thầm cùng này quả thật vô cùng bẩn. Nàng nhìn về phía của công chúa đang đứng lẫn trong hội công chúa, khẽ khàng ra hiệu cho nàng ta, sau đó không muốn trở về tẩm điện của thái hậu. Nàng cứ đi rồi lại đi, cuối cùng không ngờ đến cửa lãnh cùng nàng từng vào kia. Đã đến thì cứ an tâm bình thản mà đi vào, thế là nàng dứt khoát đi vào trong. Lạnh cùng vẫn âm u quạnh quẽ như trước. Lão mà điên khùng đang quỳ dưới đất đào thứ gì đó. Thấy Vân Hiểu Tình vào, bà ta hoảng sợ quỳ xuống. Nô tỳ bái kiến Uyển Thần nương nương. Vân Hiểu Tình nhìn về phía đại điện, như thể thấy dáng vẻ dạy dụa tìm cách sống sót của Uyển Thần nương nương. Lòng mày hơi chào lại, bỗng dưng cảm thấy mình tìm đến nơi dài sầu không ổn chút nào. Nàng và mama điên, ông nói gà bà nói vịt, bèn dứt khoát khoát tay. Ừ, lùi ra đi. Mama điên sợ sệt lùi ra. Vân Hiểu Tình thì thấy chán, vừa định đi lại liếc thấy món đồ trong tay bà, ánh mắt trở nên sắc bén. Nàng chợt dừng lại. Ngươi đang cầm thứ gì trong tay vậy? Nếu nàng không lầm, đây là một loài thực vật tên là mạng đà đinh. Nàng từng thấy nó trong cuốn sách tranh thực vật kịch độc ở Thái Y Viện. Loài độc này không mùi không vị, ngay cả chăm bạc cũng không thể nhận ra được tại sao nó xuất hiện trong cùng của Uyển Tần. Mà điền cuống quýt đưa đồ qua. Đây là thuốc mà Uyển Tần nương nương bảo người muốn cho Ngọc nương tử uống mà. Người dặn lão nô trồng cây này cho tốt vào, giờ cuối cùng nó cũng đã lớn, lão nô đào lên định đưa cho người đấy ạ. Vừa đây chính là loại thuốc mà Uyển Tần dùng để hại Phương Ngọc nương. Trong mắt Vân Hiệu Tình có vẻ chán ghét phục quá, nàng lạnh lùng hỏi. Người đã chết rồi, trồng thứ này để làm gì nữa? Mà điền luống cuống quỳ rạp xuống đất. Tại lão nô vụng về, cây mạng đà linh lần trước lão nô trồng chết, suýt nữa đã làm hỏng chuyện của nương nương. Những năm qua lão nô luôn luôn ghi nhớ. Có lẽ ông trời thương xót, không ngờ năm nay cây mạng đà linh duy nhất ở đại lệ này lại nảy mầm. Nương nương, chúng ta cũng có thuốc độc rồi, người không cần phải đi lấy của người khác. Vân Hiểu Tình lại tinh ý. Ý của người là loại thuốc độc Uyển Tận dùng để hại Phương Ngọc nương được lấy từ nơi khác? Mà điền thật sự coi Vân Hiểu Tình là Uyển Tận, vội vàng đáp. Nương nương à, chúng ta cũng có thuốc độc, không cần của người khác đâu. Cô cũng đang vân vân cơ mà. Có điều hôm qua Phương Ngọc nương tới thăm người, lão nộ đến quan sát, thấy sức khỏe của Phương Ngọc nương không được tốt, ẩn đường chuyển sang màu đen. Có lẽ có ai đó đã ra tay trước chúng ta. Mặt Vân Hiểu Tình lại biến sắc. Nàng vẫn luôn tưởng rằng chính Uyển Tần đã hại Phương Ngọc nương. Hóa ra trong này còn có bóng dáng của người khác. Thậm chí rất có thể Uyển Tần chỉ là kẻ thế mạng. Là ai đấy? Ngay cả một người bình tĩnh như Vân Hiểu Tình mà tìm cũng đập thình thịch. Quên mất cả khi mà điên kia rời đi, nàng đột nhiên thấy vai nặng xuống, con người vỗ lên vai nặng. Theo phản xạ có điều kiện, Vân Hiểu Tình quay phát người đại, chuẩn bị ném vấn độc trong lòng bàn tay ra. Người đến có phòng bị trước, ống tay áo xoài vòng, cuốn số bột vấn kia thành nắm rồi hất lên, cả nắm bột rơi xuống cổng rảnh kế bên. Là Tiêu Quân Hạo mặc triều phục. Hắn nhíu mày trừng mắt nhìn nàng. Vân Hiểu Tình, ngươi đang ở trong cung đấy. Nàng nghênh ngang lấy thuốc độc ra kiểu đó, bị người khác bắt được thớp thì phải làm sao? Vân Hiểu Tình biểu môi. Đó là vấn độc sao? Bụng mị mà cũng không nhận ra sao? Có bị ngu không vậy? Dù sao cũng đã rơi xuống cống, có giỏi ngươi móc đống vấn độc đó từ dưới cống lên xem. Tiêu Quân Hào bó tại đành huyết nàng. Người tới đây để làm gì? Tưởng nhớ cố nhân. Vân Hiểu Tình mỉm cười. Có lẽ ngươi không biết, vị di nương kia của ta từng bị bóp cổ chết tại nơi này. Tiêu Quân Hạo nhìn nước qua một vòng. Uyển Tần, Vân Hiểu Tình đang ngẩn ra. Ngươi biết sao? Năm đó Uyển Tần rất được yêu thích. Khi ấy mẫu thần của Tiêu Dung Hoa cũng là Hà Mỹ Nhân cũng vì đắc tội Uyển Tần mới bị tống vào lãnh cung ngay lúc đang mang thai. Chính vì vậy Dung Hoa ra đời trong lãnh cung. Tiêu Quân Hạo lạnh nhạt nói. Dung Hoa vừa sinh ra không lâu, Uyển Tần cũng bị tống vào lãnh cung. Hà Mỹ Nhân mừng đến chảy nước mắt, ôm Dung Hoa khóc một trận. Đáng tiếc chưa được phục sủng, bà ấy đã rời đi. Vân Hiểu Tình thực sự không ngờ giữa Uyển Thần và cụ công chúa còn có quá khứ như vậy. Lại nghĩ đến trước đó, chứng kiến Vương Mỹ Nhân lại không ngại dùng đứa con trong bụng mình đánh cược cũng phải lật đổ Trường Hoàng hậu. Đáy mắt không tài nào giấu nổi vẻ chán ghét. Hậu cung này chẳng có ai trong sạch cả. Tiêu Quân Hào nhìn nàng, trong mắt có chút phức tạp, thản nhiên nói. Trong khung phức tạp, lòng người càng phức tạp hơn. Đã thế lại còn không có chủ nhân thanh cao tỏa trấn, đương nhiên phải thế này. Vân Hiệu Tình buông bỏ trong lòng. Càng khang đế đa nghi đa nghĩ, Trương Hoàng hậu tàn nhẫn độc ác, hai vợ chồng đòi nào úp buông nấy, đương nhiên trong cung phải hỗn loạn. Có điều, ở đâu có người, ở đấy có giang hồ, hậu cung hỗn loạn, không thể đổ hết tội cho hai vợ chồng này. Nhưng thật lạ, nghe Tiêu Quân Hào nói vậy, tâm trạng của nàng tốt hơn rất nhiều, nàng nói đùa. Tiêu Quân Hạo, những năm sống trong cung không được thoải mái, có phải không? Nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra, ngươi sẽ còn tiếp tục cuộc sống này rất nhiều năm nữa. Cho dù hắn suốt cùng khai phủ vẫn là có một người mẹ ruột ở trong cung. Tiêu Quần Hạo còn tham gia cuộc chiến giành ngôi, cả đời này của hắn sẽ không bao giờ thoát ra được cái quỷ vực hoàng cung này. Tiêu Quần Hạo cũng hiểu ý của nàng, trong mắt thoáng hiện một chút cảm xúc lơ đãng. Hắn bình tĩnh nói, trở về đi, Dung Hòa còn đang đợi người đấy. Vân Hiểu Tình vốn đang ngạc nhiên không biết vì sao Tiêu Quần Hạo tìm đến nơi đây, vừa nghe câu này lập tức hiểu ra. Cụ công chúa bảo người tìm ta à? Tiêu Quần Hạo im lặng một lúc rồi lại đáp, không phải. Không phải? Vân Hiểu Tình đã kinh ngạc, vậy người đến để làm gì? Nàng đột nhiên nhíu mày một cách khoa trương. Đừng nói với ta, người lo lắng cho ta đấy nhé. Nếu để hai người phụ nữ nhà ngươi nghe được câu này, ta sẽ bị xé xác thành mảnh bụng cho mà xem. Vân Hiểu Tình cố ý chế nhạo Tiêu Quần Hạo, nàng cứ tưởng hắn sẽ rất tức giận, không ngờ hắn chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp. Họ đâu phải là đối thủ của ngươi. Lời này quả thật hơi kỳ quặc. Vân Hiểu Tình ngây người, vô thức nghiêng đầu sang, đúng lúc trông thấy vạt áo ngoài của triều phục Tiêu Quần Hạo hơi lộ ra vạt áo trồng dính máu đỏ tươi, mặt liền biến sắc. Tiêu Quần Hạo, ngươi chưa thay thuốc hả? Tiêu Quần Hạo không để tâm, với trường nhỏ, lát nữa về rồi hẳn thay. Vân Hiểu Tình đang nghiến răng, kệ hắn đi, dù sao vết thương không phải trên người nàng. Hai người lần lượt trở về tẩm điện của thái hậu, quả nhiên thấy cụ công chúa đứng sẵn ở cổng. Tiêu Quần Hạo đi thỉnh an thái hậu, sau đó quay lưng định rời đi. Vân Hiểu Tình mỉu mọi nghĩ đến việc Tiêu Quần Hạo đã giúp mình rất nhiều trong chuyện của Trường Hoàng hậu, cuối cùng nàng vẫn níu lấy ống tay áo của hắn. Đứng lại cho ta. Vân Hiểu Tình không dùng sức quá mạnh, Tiêu Quần Hạo giơ tay lên có thể hất tay nàng ra, nhưng nàng đột nhiên xuất hiện điếu hoán lại, hắn không bước đi nổi dù chỉ một bước. Vân Hiểu Tình biểu môi, liếc sạn cựu công chúa ha hốc mồm bên cạnh. Mùi canh chừng giúp ta, ta có chuyện muốn nói với Tiêu Quần Hạo. Cựu công chúa ngơ ngác dạ một tiếng, rồi ngơ ngác tránh sang bên cạnh để nhường đường, sau đó nhìn cửa phòng trước mặt mình đóng lại. Nàng đứng lặng người mất một lúc mới sực nhận ra mình phải làm gì, thế là vô thức mở cửa ra. Cởi đồ ra. Trong phòng, Vân Hiểu Tình lên tiếng. Trên mặt của cựu công chúa lập tức hiện lên vẻ kinh hãi. Những câu táo bạo thế này. Rầm một tiếng, cựu công chúa đóng sầm cửa lại. Vân Hiểu Tình và Tiêu Quần Hạo ở trong phòng nhìn nhau. Vân Hiểu Tình lại lắc đầu. Đường đường là công chúa mà dễ kinh hãi thế, trông y như một con thỏ. Ấn đường của Tiêu Quần Hạo khẽ giật, hắn kiềm chế nhìn cô gái không theo phép tắc trước mặt mình, phải thừa nhận rằng nếu không nhờ có sự làm phiền của cựu công chúa, đến cả hắn cũng sẽ hiểu lầm. Sao nữ nhân này hay nói những lời khiến người ta kinh hãi thế này? Vân Hiểu Tình nguyết mắt nhìn Tiêu Quần Hạo đang đứng được người trà đáy. Còn ngay người làm gì? Cởi đồ đi, thay thuốc. Khoe môi của Tiêu Quần Hạo càng mím thẳng hơn. Ta tự về thay thuốc được. Bây giờ sức cũng phải mất ít nhất nửa canh giờ. Người định chết trên đường bị mất máu nhiều hả? Vân Hiểu Tình đang nói nóng. Nhanh nhẹn lên, đừng có làm ta như tu bà ép con gái nhà lành làm kỹ nữ vậy. Tiêu Quần Hạo không cần lời nào để tranh luận với nàng, đang định bảo không cần, nhưng khi thấy vẻ mặt của Vân Hiểu Tình, hắn chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn cởi triều phục ra. Triều phục vừa được cởi ra, một mảng máu đỏ tươi đập vào mắt của Vân Hiểu Tình, tiếp tục tháo băng vải. Vết thương đã rách hoàn toàn, khiến Vân Hiểu Tình hiếp mắt lại, bật thốt ra. Tiêu Quần Hạo, ngừng nghĩ ngươi có chính cái mạng hả? Là người, chẳng ai tự chà đạp bản thân mình đến như vậy. Tiêu Quần Hạo vẫn bình tĩnh. Quen rồi. Vân Hiểu Tình liếc xéo hắn. Ra dẻ cũng ra dáng lắm đấy. Nếu hắn đã coi nhẹ bản thân, một người ngoài như nàng còn câu nệ nhận lỗi với hắn để làm gì? Vân Hiểu Tình cũng không cách sáo, dùng tốc độ nhanh như chớp thay băng vải cho hắn, đồng thời phải công nhận sức chịu đựng của Tiêu Quần Hạo thật sự rất tốt. Vết thương bê bết máu thịt thế kia, hắn có thể chịu đựng không nói câu nào. Tiêu Quần Hạo cũng khá kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn, Vân Hiểu Tình lớn lên tại kinh thành, tại sao có kỹ thuật thành thạo như vậy? Kỹ thuật này không phải ngày một ngày hai có thể tự dưng học được. Sao người đã biết những thứ này? Vân Hiểu Tình tháo băng vải cho hắn, nở nụ cười xinh đẹp. Ta tốt bụng, thường xuyên băng bó vết thương cho chó mèo. Tiêu Quần Hạo bị xếp vào giống loài chó mèo, mạch máu trên trán ngồi lên, hắn quyết đoán đổi chủ đề. Hôm đó ta lần theo mùi diêm tiêu lén vào trong cung của Vương mỹ nhân, phát hiện một căn mật thất, nhưng còn chưa vào đã bị cao thủ tập kích, chưa phân được thắng bại thì thị vệ trong cung đã đến. Người có vẻ rất quen với địa hình trong cung, nhân lúc hỗn loạn đã bỏ trốn mất. Vân Hiệu Tình đang suy tư, với võ công của người, số người có thể cân sức ngang tài với người không quá nhiều, lại còn có thể vào cung, thế thì càng ít hơn. Còn Diêm Tiêu tới muộn một bước đã bị người dời đi. Vân Hiệu Tình lại khiếp sợ, đây là trong cung chứ không phải trên phố, trong cung thì vậy nhiều vô số kể, vậy mà người giấu Diêm Tiêu lại có thể đánh tráo dưới mi mắt của nhiều người như vậy, bản lĩnh này không phải người bình thường có thể làm được. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo có vẻ nặng nề. Ta đang điều tra rồi. Vân Hiệu Tình khẽ gật đầu. Tiêu Quân Hạo là hoàng tử, mạng lưới quan hệ và bản lĩnh đều xa hơn nàng, đây còn là trong cung, hắn điều tra đương nhiên sẽ làm ít công to, chẳng qua nàng sẽ đón không ra trai được gì. Nếu người nọ đã có bản lĩnh giấu Diêm Tiêu, tất nhiên cũng có thể lập tức thủ tiêu mọi dấu vết. Nước trong cung này còn sâu hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Nàng im lặng một lát rồi dẫn lên tiếng. Tiêu Quân Hạo, ngươi xếp vài người vào trong cung Thái Hậu nương nương đi, không phải giám thị. Ta chỉ cần vào lúc Thái Hậu gặp nguy hiểm, dù họ không bảo vệ được bà ấy, cũng có thể kịp thời xuất cung tìm cứu viện. Sẵn đây xin nói một câu máu lạnh, những người khác trong cung, bao gồm Càn Khang Đế và Lưu Phi, có xảy ra chuyện gì, nàng cũng không quan tâm, nàng chỉ quan tâm những người thật lòng đối xử tốt với nàng. Tiêu Quân Hạo lập tức hiểu ý của nàng. Hắn không biết nên cảm khái đang che chở cho Thái Hậu nương nương hay nên cao mại trước mệnh lệnh của nàng, sau cùng biến thành một câu nói cho người biết có lợi ích gì. Vân Hiểu Tình đầy lườm hắn khịt mũi, bà đây chẳng có gì cả, chỉ có một đống vũ khí mang tính sát thương, gặp thần giết thần, gặp vật giết vật thôi. Tiểu Quân Hạo đối diện với ánh mắt bình tĩnh gần như kiêu ngạo của Vân Hiểu Tình, quả quyết nuốt mọi nghi vấn vào bụng. Trực giác bách bảo hắn rằng dù hắn có hỏi nữa, chưa chắc nàng sẽ nói cho hắn biết. Cho dù nói, chị ẹ cũng sẽ là câu lý luận kinh hại thế tục không được phép tồn tại kia. Tiêu Quân Hạo dạy Nguyệt Thái Dương đau nhất, quyết đoán đứng dậy cáo từ đề phòng mình bị tức chết. Vân Hiệu Tình lười biếng đứng lên. Tạm biệt, không tiễn. Tiêu Quân Hạo hơi dùng sức kéo cửa phòng ra, vừa khéo chạm mặt với cửa công chúa đang đứng như cọc gỗ ở bên ngoài. Cửa công chúa mở to mắt nhìn hắn một lúc, cuối cùng hoàn hồn lại. Bác ca, huynh định đi đâu? Thời gian ngắn như vậy, có thể làm được gì? Sắc mặt của bác ca có vẻ hơi khó coi. Vậy tại sao lại bất mãn? Nhìn đôi mắt to chớp nháy của cụ công chúa, Tiêu Quân Hạo cũng biết nàng ta hiểu lầm, bèn tức tối đánh vào đầu nàng ta. Mấy ngày này trong cung hỗn loạn lắm, muội ở trong cung Thái Hậu đừng đi lung tung. Cụ công chúa định thần lại. Muội biết rồi. Lúc trước ta bảo muội chọn một người thông minh tới chỗ Liễu đại giám học tập, việc học sao rồi? Mai Như thông minh lắm, Liễu đại giám cũng nói nàng ta học rất nhanh. Tiêu Quân Hạo gật đầu. Nếu như gặp phải chuyện gì trong cung, bảo nàng ta học cách xuất cung tìm ta, còn nếu không tìm được ta, tiếng nói của hắn cường lại, thì đến Vân Già tìm Vân Hiệu Tinh. Cụ công chúa sửng sốt, lưỡng lự một lát rồi hỏi, bác cả, không phải Quynh nói ngoài Quynh ra thì không được tin tưởng bất kỳ ai sao? Bác cả tin tưởng Hiểu Tinh tỉ tỉ như vậy từ khi nào? Tiêu Quân Hạo ngoảnh đầu nhìn vào phòng, có thể thấp thoáng thấy Vân Hiểu Tinh đang thu dọn bàn gạt, biểu cảm hơi mất tự nhiên đáp. Nàng ta nhiều mù mà chú quỷ, có lẽ có thể giúp được muội. Vâng ạ. Cụ công chúa dõi mắt nhìn theo bóng lưng của Tiêu Quân Hạo, sau đó đi vào cung, thấy Vân Hiểu Tinh ném bàn gạt nhuốm máu vào lò than, kỹ thuật xử lý vô cùng thành thạo. Nàng bỗng dưng rùng mình, có cảm giác như trong cung sắp nổi mưa gió khiến người ta không rét mà run. Nàng ngẩn ngơ ngồi trên giường, nhỏ giọng nói, Hiểu Tinh tỷ tỷ, lúc nãy lãnh cung truyền tới tin tức, nói là thứ dân Trường thị đã điên lên rồi. Quốc mẫu một nước bị phế bỏ, lại còn bị đày vào lãnh cung, đây là nỗi nhục nhã đến nhường nào. Vân Hiểu Tình dừng tay lại, dọn xong món đồ cuối cùng, sau đó ngồi xuống đối diện của công chúa. Dung Hỏa, ta... Dẫu sao, Chuông Hoàng hậu cũng là đích mẫu của nàng ta, hơn nữa vì nể mặt Thái hậu. Thường ngày mặc dù bà ta không tốt với nàng ta, nhưng không hề trách móc nặng nề. Nhưng cụ công chúa lại nhẹ nhàng cười, trên gương mặt trẻ trung non nớt là vẻ bình tĩnh ngoài ý muốn. Hiểu Tinh tỷ tỷ, không cần nói gì với ta cả. Trong hoàng cung này, ngoài trừ thái hậu nương nương và bác cả, ta không quan tâm đến bất kỳ ai cả. Tạm dừng một lúc, cụ công chúa lại khẽ nói, ta và bác cả đều lớn lên trong lãnh cung nên đã từng chứng kiến rất nhiều thứ. Hoàng hậu có thể ngồi lên vị trí ấy, mạng người trên tay bà ta sao có thể dừng lại ở con số một hai người. Bà ta ra nông nỗi này cũng là gieo gió gặp bão thôi. Trong cái hoàng cung này đâu chỉ có người như hoàng hậu. Mỗi khi nghĩ đến việc những người ta tiếp xúc hàng ngày có thể là con ác mà lòng dạ độc ác, ta cảm thấy rất sợ. Vân Hiệu Tình thương xót vuốt về mái tóc của cựu công chúa. Đứa bé này mới bao tuổi đâu chứ, vậy mà đã bị hậu cung lạnh lẽo cứng nhắc này trùi rèn trở nên chững chạc như vậy. Nàng thì thào, đừng sợ, để tỷ tỷ bảo vệ muội. Cựu công chúa không nhịn cười được, bác ca cũng nói tỷ sẽ bảo vệ ta. Vân Hiệu Tình hơi nhướng mày, hiếm khi cái miệng chó đó nhả ra được ngà vòi đấy. Cựu công chúa lại phục cười, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Vân Hiệu Tình, nàng ta cứ ngập ngừng mãi, cuối cùng vẫn nuốt những lời bên miệng xuống bụng. Tin tức thứ dân Trương thị bị điên nhanh chóng truyền khắp cung đình, mọi người đều thở dài, nhưng không có ai dám hỏi han, bởi vì hoàng hậu bị phế bỏ, đức quý vị nắm quyền quản lý hậu cung. Vương Mỹ Nhân cũng chính thức trở thành khang phi, nhưng thái y nói nàng ta sảy thai, ảnh hưởng đến sức khỏe, không dễ mang thai, càng khang đế nghe vậy càng thương nàng ta hơn. Nhưng mà kẻ dùng sắc hầu người có thể tốt bao nhiêu, không có hoàng tử hay công chúa ở bên, dù có đẹp đến đâu, thương đến đâu, rồi cũng sẽ có một ngày phai nhạt. Vân Hiệu Tình suốt cùng vào ngày Vương Mỹ Nhân được phong vi, nàng ta không thông báo cho bất cứ ai ở Vân gia, tự mình cưỡi đại hắc chờ ngoài cửa, nhanh nhẹn về thẳng Vân gia. Vừa tới cửa phát hiện sắc mặt của người gác cổng hơi lạ, nàng chào mày hỏi, đã có chuyện gì nữa? Người gác cổng đưa mắt nhìn nhau không dám trả lời. Vân Hiệu Tình lại nghiêm mặt, mở cửa. Người gác cổng lật đật mở cửa, cửa vừa mở ra, Vũ Cơ có diện mạo giống Vân Hiệu Tình đến mấy phần trong cung yến, được nàng dẻo miệng nhận làm tỷ tỷ, đang quỳ giữa sân. Quỳ cũng thôi đi, còn bưng một chậu nước trong tay, người lão đảo chực ngã, khi thấy nàng ta sắp không chịu nổi nữa. Một mà lập tức quay lưng về phía nàng ta, chậm rãi nói, quy tắc của Vân gia chính là vậy, nếu người thành người của Vân gia phải tuân theo quy tắc của Vân gia, nếu làm đổ nước theo quy tắc cũ phải phạt quỳ thêm canh giờ. Vũ Cơ thản thốt ngước lên, nước mắt rưng rưng trong mắt, nhưng nàng không dám nói câu nào, trên gương mặt cực kỳ giống Vân Hiệu Tình tràn đầy sự hoảng sợ. Mà kia chưa chịu bỏ qua, cố ý nhích lên đằng trước, cây roi trọng tài không nặng không nhẹ quất vào cánh tay của Vũ Cơ. Vũ Cơ vốn là nỏ nạn hết đà, làm sao chịu được một roi, chậu nước trọng tài rơi loạng xoạng xuống đất làm ướt người mà thay đổi sắc mặt, còn khốn bù giáo dục nhà ngươi dám làm ướt người ta, người đâu, thêm gấp đòi nước cho ta. Mặt mày Vũ Cơ lập tức trắng bệch. Mà đợi lúc lâu vẫn không thấy tỳ nữ bưng chậu nước đầy ra, bèn quay đầu lại, có chuyện gì thế? Vừa quay đầu trông thấy khuôn mặt giống Vũ Cơ đến mấy phần, chẳng qua cô gái kia lại đẹp hơn, khí chất cũng khác xa, tựa như ngọn lửa khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mặc dù mà chưa từng gặp Vân Hiệu Tình, nhưng bà ta cũng nhận ra vị quý nữ ở trước mặt mình là ai, trong mắt xẹt qua vẻ chột dạ. Bà ta gắng gượng bước tới, lão nộ xin bái kiến đại tiểu thư. Vân Hiệu Tình không thèm nhìn bà ta, hướng mắt về phía Ngọc Trân, nghe tin vội vã chạy tới. Bà già này ở nơi đâu ra? Ngọc Trân nhỏ giọng đáp, đại tiểu thư, đây là mama do đại nương tử Lục Gia đưa tới, nghe nói bà ta giỏi điều dưỡng, dạo này lão phu nhân rất coi trọng bà ta. Vân Hiệu Tình nhíu mắt lại, Lục thị đã bị bỏ còn tới Vân gia phá rối, ai cho bà ta cái gan đó? Nghe thấy lời Ngọc Trân, trên mặt mama hiện vẻ đắc ý, bà ta dè dặt đáp, lão nộ nghe lệnh của đại nương tử đến hầu hạ bên cạnh lão phu nhân. Chát một tiếng, cây roi người trong trại Vân Hiệu Tình thẳng thần quất tới, mặt mà đào đớn, bà ta sờ mặt, không ngờ thấy toàn là máu, thế là hét toáng lên, á, giết người rồi này. Vân Hiệu Tình cười khẩy, chủ nhân đang nói chuyện không đến được bà chàng mồm, cứ luôn mồm nhắc đến quy định của Vân gia, ta sẽ dạy cho bà biết quy định của Vân gia là điều gì. Người đâu, trói bà ta lại. Mấy bà tử không ưa mà này từ lâu, họ lập tức đi tới trói bà ta thật chặt. Mà hét lên, ta là người bên cạnh lão phu nhân đấy, sao người dám hả? Bịt miệng lại, nếu còn ồn ào nữa, đem xuống hô phận cho bà ta tỉnh táo. Vân Hiệu Tình cười mỉa mai. Bà Mà kia co rúm lại, sợ tới mức mặt mày trắng bệch, không nói điều gì. Vân Hiệu Tình nhìn dáng vẻ co rọ của Vũ Cơ, đặc biệt nàng ta có khuôn mặt cực kỳ giống nàng, nhát gan như vậy quả thật khiến người ta ngứa mắt vô cùng. Nàng nhìn chậu nước dưới đất, chuyện này lại là sao nữa? Tuy rằng nàng đưa nàng ta về chỉ đơn giản vì bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng không cho phép người khác ức hiếp nàng ta. Vũ Cơ run lên, trong giọng nói có chút ngạo ngạo. Nô tỳ va vào đại nương tử, đại nương tử phạt nô tỳ đứng ngay ngắn. Đại nương tử nào? Nghe vậy Vân Hiểu Tinh nhíu mày. Ngọc Trần vội vàng giải thích cho Vân Hiểu Tinh, là đại nương tử của Lục gia đấy ạ. Mấy ngày nay phu nhân không khỏe trong người, cũng không biết đại nương tử nghe tin từ đâu lại dẫn Quế Mà Mà tới hầu hạ. Quế Mà Mà nói cắt thịt nấu thuốc có thể giúp đỡ phu nhân khỏe lại. Vân Hiểu Tinh lại cười khẩy, cắt thịt lục thị ạ? Cắt thịt nấu thuốc, chuyện vô lý này cũng có người tin sao? Dạ vâng, có rất nhiều người nhìn thấy, cũng không biết vì sao lão phu nhân uống thuốc đó vào sức khỏe chuyển biến tốt hẳn. Sau đấy đại nương tử khóc lóc kể lể mình sống ở Lục gia khổ đến nhường nào, thế là lão phu nhân với đại nương tử ở lại. Ngọc Trần nhìn sang Vũ Cơ tiếp tục nói, sau khi được phép ở lại, đại nương tử có tìm người bói, nói là tin tưởng của vị này không hợp, xung khắc với lão phu nhân nên mới khiến bà ấy bị bệnh liệt giường truyền miên, mấy ngày nay bị hành hạ rất nhiều. Nàng ấy tạm thời dừng một lát rồi nói, nô tỳ vốn định nhờ quản sự báo tin cho người, nhưng gần đây cung cấm nghiêm ngặt, hoàn toàn không đưa tin vào, là nô tỳ không tốt, không trông coi nhà cửa đàng hoàng. Ngọc Trần tự nhận lỗi về mình, xấu hổ cúi đầu. Vân Hiểu Tình cười rằng, Lục thị có lão phu nhân chống lưng, nếu người ngăn cản, chỉ sợ người cũng bị phạt luôn. Lục nói, nàng hầm hầm lướt qua Quế Mà Mà dưới đất, không dám nói lời nào. Rồi đi, ta cũng phải đi xem. Lục thị có thể giở trò hề gì nữa. Đoàn người của Vân Hiểu Tinh lần lượt tiến vào căn viện của lão phu nhân. Lão phu nhân bị Lục thị mê hoặc, vốn đã không thích Vân Hiểu Tinh, bây giờ thấy nàng giống trống mở cửa xông tới càng thêm tức giận. Bà ta quát, Vân Hiểu Tinh, ngươi còn để tổ mẫu là tạ ở trong mắt không hả? Vân Hiểu Tinh thông dòng điềm tĩnh đáp, cháu gái vừa về đã nghe nói tổ mẫu không được khỏe nên tới thăm, còn mang theo nhân sâm nghìn nằm thái hậu nương nương ban thưởng đến cho người. Cháu gái một lòng vì tổ mẫu, sao tổ mẫu lại như vậy? Đúng là nàng có đem một cây nhân sâm nghìn năm về, dù sao trước khi vào cung, mối quan hệ giữa nàng và lão phu nhân đã dịu hơn hẳn. Nàng cũng không muốn làm Vân Duệ Khải lo lắng, nên đã xin cây nhân sâm nghìn năm trước khi xuất cung. Nếu biết trước thế này, nàng sẽ không thèm đem về dù chỉ một cây cỏ. Lão phu nhân cũng biết nhân sâm nghìn năm là đồ tốt, sắc mặt cũng tốt hơn, vừa định lên tiếng, Vân Hiệu Tình đã chậm rãi nói, có điều con thấy tổ mẫu đang rất có tinh thần, sức khỏe cũng tốt, lòng con yên tâm vô cùng, cho nên lúc nãy con đã cho người ở trong phủ chia ra rồi, họ trung thành với Vân gia ta, chia cho mỗi người một phần nhỏ coi như đền đáp cho lòng trung thành của họ. Tổ mẫu, người nói xem có đúng không? Vân lão phu nhân vả mặt nàng cũng sẽ đánh trả để xem ai mất mặt. Vân lão phu nhân cứng đờ ra đó, không thể tin được nhìn Vân Hiểu Tinh. Người Vân Hiểu Tinh kinh ngạc nhíu mày, sao vậy? Tổ mẫu không nghĩ lòng trung thành của nô tài quan trọng sao? Người thế này sẽ khiến bọn nô tài buồn lắm. Lão phu nhân cắn chặt môi không nói ra được câu nào. Lục thị vội xen vào, mẫu thần à, nàng ta có bao giờ để chúng ta vào trong mắt đâu, hạng người đến từ nơi bẩn thỉu như Vũ Cơ nàng ta còn đưa về phủ, chẳng những nàng ta không để chúng ta vào mắt, có lẽ ngay cả tướng quân, ngay cả Vân già cũng không để vào mắt. Vũ Cơ co rúm người lại vô thức lùi về sau, nhưng Vân Hiệu Tình giữ tay nàng ta, không cho phép nàng ta lùi lại, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Lục thị. Bà là ai? Lục thị đờ người, ta đây là Vân gia chủ nhân đường đường chính chính, chỉ có tổ mẫu cha ta và Vân gia ý, bà là cái thá gì lại nói năng sằng bậy tại Vân gia ta? Vân Hiểu Tình lạnh mặt, bà không phải là người của Vân gia, lại muốn hại cả Vân gia ta, bà đáng chết. Lục thị khó tình trợn tròn mắt, Vân Hiểu Tình, sao người cứ mở miệng là vu khống người khác thế, ta muốn hại Vân gia từ bao giờ? Vân Hiểu Tình kéo Vũ Cơ sợ sệt lên phía trước, vì tỷ tỷ này được bệ hạ ngự tứ, đại diện cho bệ hạ, bà tự ý chèn ép sỉ nhục, không phải là phạm tội khi quân sao? Lục Thị ngẩn người, không nói được câu nào. Còn Vân Lão phủ nhận vô cùng ngạc nhiên, không dám tin nhìn về phía Lục Thị. Chẳng phải người nói đây là vũ cờ không biết Vân Hiểu Tình tìm được từ đâu, muốn lấy lòng trai nói sao? Nói như vậy, Vân Hiểu Tình đã lập tức hiểu ra. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.